Mỗi khi Vương Kiệt thật sâu cắm vào thời điểm, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm liền nhăn lại xinh đẹp lông mày, phát ra dâm đãng rên rỉ âm thanh. Trung Diễm dâm đãng phản ứng càng kích phát rồi Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt đưa ra hai tay bới lấy Trung Diễm bắp đùi bộ, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu, chợt trước chợt sau thôi kéo lấy Trung Diễm thân thể, lấy ra tăng hắn quất cắm lực độ. Vương Kiệt sau quất thời điểm hay dùng lực thôi nàng, khiến cho hắn đại con cặc lớn nhất hạn độ rút ra. Vương Kiệt chưa cắm vào thời điểm liền đột nhiên kéo nàng, khiến cho hắn đại con cặc càng thêm xâm nhập cắm vào. Hắn rút ra đút vào tốc độ tuy rằng thong thả, nhưng là chỉ cần là qua lại một chuyến, tại Trung Diễm bên trong thân thể chỗ sâu thịt cùng thịt hút nhau tương ép kích thích, đều làm xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm không cách nào khống chế phát ra tiếng rên rỉ. A a, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm theo yết hầu chỗ sâu phát ra rên rỉ, giống như một cái trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân phát ra khóc thét, run rẩy phấn chân kéo lấy trường âm, làm Vương Kiệt nghe xong hưng phấn không thôi. Đại con cặc hữu lực quất cắm cùng quy đầu lỗ mãng va chạm làm xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm khó có thể chịu đựng. Đại con cặc ra vào khi nóng rực cùng đau đớn, làm xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thu được như băng tuyết muốn hòa tan vậy khoái cảm. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được tại hắn thật lớn đại con cặc xuyên quan phía dưới, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hạ thân khoái cảm lại cùng nhanh chóng tăng lên, tăng thêm tất cả đều là mồ hôi vú bị hắn thỉnh thoảng trà sát, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm toàn thân cứng ngắc về phía sau giơ cao. Hắn theo đại con cặc cảm nhận được xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đã đạt tới cao trào. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tiểu nộn huyệt liên tục co giật, xuân thủy mật ngọt một cỗ lại một cổ phun uốn đầu chim của hắn, trơn trượt hắn đại con cặc, tràn ra xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm môi mật đóa hoa, thấm ướt hai người cỏ thơm, thuận theo hắn hòn rái cùng xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm chân châu đài hoa nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm bị Vương Kiệt cao thấp cùng một chỗ tấn công xoa lấy, kia khoái cảm xuyên qua toàn thân của nàng. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm rên rỉ dần dần lên cao, hắn đại con cặc sớm cùng xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tiểu nộn huyệt hành lang hòa làm một thể. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm môi mật đóa hoa gắt gao cắn hắn đại con cặc rễ, đầu chim của hắn thật sâu cắm vào xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cổ tử cung, mỗi một lần rút ra đều lo lắng xả phế, mỗi một lần cắm vào đều cả gốc mang sao cắm thẳng vào xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cổ tử cung. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm môi mật đóa hoa cũng tùy theo hắn đại côn thịt tiến tiến lui lui mà lúc đóng lúc mở, buông lỏng căng thẳng lật tiến nhảy ra. Tốt đệ đệ, ta muốn chết. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm lại một lần nữa đến đây cao trào, thật dài kêu một tiếng, âm thanh mềm mại và mê người, nghe được Vương Kiệt là huyết mạch sôi sục, lúc này cũng cảm giác được âm đạo của nàng từng đợt kịch liệt buộc chặt, đột nhiên buông lỏng, một cỗ dính dính sền sệt nóng bỏng dâm thủy cũng theo tử cung phun ra. Dễ chịu chính mình đại con cặc. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cả người co giật vài cái, lập tức vô lực mềm xuống, một bên thở gấp, một bên nhắm mắt hưởng thụ nữ nhân nhanh nhất nhạc thời khắc. Bất quá Vương Kiệt cũng không nghĩ cứ như vậy buông tha nàng, đem nàng đẩy làm nàng ngồi ở trên giường, đem nàng chân đặt ở trên vai, mặt đối mặt đứng cái trung bình tấn về sau, lại nhắm ngay tiểu huyệt của nàng hung hăng đẩy vào. Ân, tiểu Kiệt, thật thoải mái nga. Cao trào qua tử cung vẫn như cũ mẫn cảm. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm chưa kịp cảm thấy mỏi mệt, lập tức lại tiến vào trạng thái, trong mắt ngậm xuân thủy câu dẫn Vương Kiệt, tay nhỏ không tự giác sờ lên vú của mình, chậm rãi vuốt ve lắc lư vú, nhịn không được dùng hồng nhuận đầu lưỡi liếm có chút phát khô môi. Bộ dạng này quyến rũ đến cực điểm, bộ dạng làm Vương Kiệt hoàn toàn điên cuồng, buồn gầm thét dùng sức nâng lấy eo, cơ hồ mỗi một lần cắm vào đều hận không thể đem nàng đình lật, thô bạo lực đạo làm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có hưng phấn. A, tiếng kêu dâm đãng càng làm cho người không thể khống chế lý trí, chỉ muốn tận tình cùng nàng hưởng thụ này nguyên thủy nhất sung sướng. Kéo ra đút vào một hồi lâu, Vương Kiệt lại thay đổi hoa chiêu làm nàng đứng lấy lưng đối với chính mình, lại một lần nữa từ phía sau cắm vào Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thành thục gợi cảm thân hình, một lần lại một lần trọi vào tiểu huyệt của nàng, mỗi một lần đều hận không thể có thể thật sâu đội lên nhập nàng mềm mại mê người tử cung, thô lỗ lực đạo nhiều lần cũng làm cho Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mau ngã sấp xuống. Tiểu Kiệt, giết chết A-di chết rồi, chết, thật thoải mái nha, dùng sức làm A-di. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm dâm thanh dâm đãng kêu la thậm chí làm Vương Kiệt đều có một chút thẹn thùng rồi, nhưng tâm lý sở hữu dục vọng đều bị nàng khiêu khích được nhảy nhót không thôi, đút vào một hồi lâu, đột nhiên cảm giác Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm âm đạo lại lần nữa co lại, ướt đẫm thịt mềm hữu lực nhúc nhích. Bị nàng này kẹp lấy, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, toàn thân giống rút gân giống nhau run rẩy. Quy đầu chớp mắt lại trướng đại một chút. A, Tiểu Kiệt, mau, nhanh một chút, A-di lại muốn đến đây. Khoái chết ha, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tại mau nghênh tiếp thời điểm cao trào, cũng nhạy bén được nhận thấy Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể chướng đại, chớp mắt thoải mái đầu óc đều có một chút ngất đi, nhưng vẫn không quên tiếp tục dùng tiếng kêu dâm dãng kích thích Vương Kiệt. Ba phen mấy bận, chết đi sống lại, bị lật dâng lên, hoa tàn hoa nở. Tiểu Kiệt, không, không muốn tại bên trong. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng tăng lên tới cực điểm. Biết hắn sắp bùng nổ, hoảng bận rộn rên gì cầu xin nói nhân ra bây giờ là giai đoạn nguy hiểm, tốt bảo bối, lấy ra đi. Lần trước không đều bên trong sao, như thế nào hôm nay liền bắt kịp kỳ an toàn rồi hả? Vương Kiệt hình như không nghĩ cầm lấy. Ngươi còn nói, khi đó nhân ra bị ngươi muốn làm hồ đồ, còn không kịp nói, ngươi liền đi ra. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm xấu hổ sân, góc xuyễn phì phò, thể lực tiêu hao quá mức kịch. Diễm A Di. Vậy ngươi cần phải dùng ngươi cái kia trương miệng nhỏ tiếp hảo rồi, không thể để lộ nhận lấy Nga. Vương Kiệt cười xấu xa, nói được thì làm được, tại Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm trong miệng bùng nổ nộp hàng, tuổi còn nhỏ nhỏ, đa dạng không ít, tư thế may lại, vô cùng thuần thục, thiếu chút nữa không đem ngươi Diễm A Di cấp tươi sống ép buộc chết. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm rúc vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, ngươi tên tiểu sắc lang này, tại sao khi phụ người ta như vậy, thật là xấu chết. Vương Kiệt vuốt ve xoa nắn Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đầy đặn tuyết trắng ngọn núi, cười xấu xa nói đối mặt với ngươi như vậy thiên hương quốc sắc thành thục thiếu phụ khiêu khích, ta nếu như không động tâm phạm sai lầm lời nói, kia thật đúng là không bằng cầm thú. Tuy rằng há mồm cầm thú, ngậm miệng không bằng cầm thú, nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ đều là tại ca ngợi Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mỹ mạo cùng dáng người, nàng sau khi nghe tự nhiên vui dạo dực. Diễm A Di, người đẹp như vậy so với thiên tiên vậy mỹ nhân. Ta làm sao có khả năng ngăn cản được hấp dẫn của ngươi? Vương Kiệt tại Trung Diễm tuyết trắng gáy ngọc thượng hôn một cái, trồng một gốc cây đỏ sẫm dâu tây, bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân nhìn thấy ngươi, đều hiểu ý cam tình nguyện quỳ tại ngươi dưới váy. Ta làm sao có thể ngoại lệ đâu? Ngài nói có đúng không? Của ta Trung hiệu trưởng, Diễm tỷ tỷ. Tiểu sắc lang, Diễm A Di khi nào thì cám dỗ ngươi? Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hờn dỗi nói là ngươi câu dẫn ta còn kém không nhiều lắm, không? Ngươi không phải là câu dẫn, ngươi là cưỡng gian. Ngươi kiều diễm dung nhan, ngươi quốc sắc vô song, ngươi ôn nhu khí chất, ngươi quyến rũ hào phóng, ngọc thể của ngươi thân thể yêu kiều, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười, ngươi mỗi tiếng nói cử động. Toàn bộ đều là đối với nam nhân lớn nhất cám dỗ. Vương Kiệt ôm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đầy đặn gợi cảm thân thể, tự đáy lòng cảm thán nói nhân gian vưu vật, quốc sắc thiên hương, cười khuynh thành cười nữa khuynh quốc nói chính là ngươi như vậy mỹ nhân. Tiểu Kiệt. Không cần nói như vậy dễ nghe lời tâm tình rồi, nhân gia sẽ nhịn không được yêu ngươi. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm không có vui sướng, lại thở dài sâu kín nói mặc kệ nói như thế nào, ta cũng chỉ là một 30 tuổi lão nữ nhân thôi. Diễm A Di, ngươi không già, tuyệt không lão. Vương Kiệt dùng sức ôm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm, giống như sợ buông lỏng tay, nàng liền có khả năng rời hắn mà đi. Tiểu Kiệt, nhân gia chưa từng có tượng vừa rồi như vậy sảng khoái cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Giống như bay lượn tuyệt vời tuyệt luân cảm giác, thật sự là không gì sánh kịp. Tiểu Kiệt, người thật đem Diễm A Di hại khổ, về sau nếu như ngươi không bình thường đến xem người ta nói. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm sâu kín nói. Diễm A Di, người yên tâm tốt, Vương Kiệt tại mặt nàng tầng tầng lớp lớp hôn một cái, cười nói ta thường xuyên đến, hơn nữa mỗi lần đều sẽ đem người biến thành không xuống giường được. Tiểu sắc lang, người lợi hại như vậy, bạn gái ngươi. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm âu yếm Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực hờn dỗi nói bạn gái ngươi làm sao có thể chịu được ngươi thì sao? Không có a, ta còn không có bạn gái đâu. Vương Kiệt trêu đùa. Chương 0214 trường học ác bá. Buổi chiều sau khi tan học, Vương Kiệt nói ta muốn đi bách hoa bên kia, muộn nói sẽ bị các nàng oán trách. Nga, ta cũng muốn gia nhập, các nàng đều là nữ nhân, ta cũng không yên tâm ngươi một cái nam nhân đi vào, vạn nhất bị các nàng cấp say mê cũng không được. Sa Huyền theo lấy Vương Kiệt đi vào Bách Hoa Hội. Hiện tại thời điểm đã đến 7 giờ rưỡi tối quá, đúng là mỗi đêm Bách Hoa Hội chúng nữ tụ tập thời gian, Vương Kiệt đến không còn sớm không muộn, tiến vào bên trong gian phòng đã nhìn thấy hai vị loli mang theo nghịch ngợm bộ dạng ngồi ở cùng một chỗ. Vương Kiệt tiến đến thời điểm, các nàng cùng một chỗ ôm, tranh đem Vương Kiệt xả đi qua cùng chính mình tỏa cùng một chỗ bộ dạng. Tốt lắm, các ngươi đừng xả, nhiều không thoải mái. Vương Kiệt bất mãn đối với các nàng quát. Keo Kiệt Nam, ngu ngốc, không phải là xả ngươi một chút tay mà thôi, cư nhiên đối với chúng ta ôm đại ý như vậy gặp. Lý Lị Á Bạch Nhãn phi đến, đưa ra bắp chân đá một cước Vương Kiệt. Vương Kiệt cái kia buồn bực, lô ly yếu nhất bổ long chân, chưa cùng các nàng so đo. Vương Kiệt nhìn mấy người các nàng nói đêm nay nàng cũng nghĩ gia nhập, các ngươi có ý kiến gì hay không? Sao Uyển ngươi chính xác là muốn gia nhập? Giáo hoa Trần Lâm cười hỏi, người mặc đồng phục, đi đường nhẹ nhàng sờ sờ, đặc biệt kia Trương Tuyết Bạch xinh đẹp gương mặt, thời khắc treo lên ngọt thanh nụ cười, nhìn làm người ta nhịn không được xông lên hôn một cái. Sao Uyển nói đúng vậy a, ta cần phải giám sát chặt chẽ Vương Kiệt, bằng không các ngươi rót làm sao bây giờ? Sao Uyển nói thẳng dẫn vô cùng, chúng nữ vừa nghe, đốn nhi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lộ ra ác ma vậy nụ cười, đặc biệt hai vị tiểu loli, khuôn mặt thanh thuần sở sở, đối với Vương Kiệt bày ra một bộ mê chết người không đền mạng hồn nhiên biểu cảm. Em gái ngươi, quang minh chính đại câu dẫn ta nam nhân. Sao Uyển lạnh lùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Lị Lị cùng Lý Lị Á. Cái gì ngươi nam nhân a, ngươi có xấu hổ hay không? Các ngươi còn chưa có kết hôn, dựa vào cái gì nói là ngươi nam nhân? Lý Lị Á nũng nịu rên rỉ hừ nói, chính là rồi. Không có kết hôn, không coi là ngươi nam nhân, nhân gia còn có cơ hội tích. Lý Lị Lị đặc đáng yêu ôm lấy Vương Kiệt tay, đối với Sa Uyển chu miệng cười. Sa Uyển cảm thấy thật lớn uy hiếp, hai cái này loli tả triền bên phải dán Vương Kiệt, tuyệt đối không có ý tốt, nàng lãnh giận nói mẹ ngươi, mới bao nhiêu tuổi đó a các ngươi, liền muốn cùng ta tranh nam nhân, quả thực không nghĩ lăn lộn, ta một ngón tay khiến cho các ngươi phóng túng đến mẹ ngươi nơi nào đây. Vương Kiệt thấy các nàng vài cái ầm ĩ liên tục không ngừng, mình tới một bên ngồi, không có tâm tư cùng gia nhập các nàng tranh cãi ầm ĩ. Bên cạnh Triệu Kiều Nhất ôn nhu động lòng người nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói. Vương Kiệt lúc ngươi tới nhìn thấy Giang Cách Xa tỷ sao? Không có, Vương Kiệt lắc lắc đầu nói. Triệu Kiều Nhất a hát xong một tiếng vốn không có nói chuyện, Lý Uyển Hy tác phong tao gợi cảm ôm lấy ngực, cố ý cam dỗ đến Vương Kiệt bên này, Vương Kiệt ánh mắt nhìn chuẩn xác phát hiện cô nàng này không có mặc áo ngực. Bởi vì quá mức ôm làm khiến cho cặp kia viên cầu bính đi ra, lập tức làm Vương Kiệt nhìn cái thấu, sau đó Lý Uyển Hy vừa nhanh mau thu về, mang theo ngâm ngâm ý cười nhìn Vương Kiệt, soái ca, kích thích ha. Vương Kiệt cái kia thích hư, như vậy nếu như còn không tính kích thích, vậy hắn sức chịu đựng thật không đủ. Cố nhịn không có chảy máu mũi, Vương Kiệt ra vẻ đối với Lý Uyển Hy làm cái khinh bỉ biểu cảm, nói. Uyển Hy tỉ tỉ, thỉnh về sau không muốn đang làm loại này đột nhiên động tác, tính là làm. Cũng không muốn đột nhiên không cho nhân nhìn, người như vậy không phải là cố ý tra tấn của ta sức chịu đựng sao? Cái gì kia, Uyển Hy đại tỷ, cũng không có thể một lần nữa, siêu bổng nha. Gian phu dâm phụ, một bên Trần Lâm hèn mọn đối với bọn hắn hai người nói. Nhé, có phải hay không đỏ mắt hoa ghen á? Nhìn ngươi khí theo chúng ta không qua được, mình cũng làm một chút, để cho chúng ta nhìn một cái ngươi phong tao. Lý Uyển Hy cô nàng này còn thực sự không phải là bình thường phóng túng. Nàng phóng túng không có khả năng so Điền Mộng Ni muốn cho đâu. Bệnh thần kinh, hai nàng không lời trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái đi qua, Lý Uyển Hy bình thường tính cách quyến rũ xinh đẹp các nàng đã biết, cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi, nhưng là từ Vương Kiệt đến đây về sau, tính cách của nàng bạo phát, càng thêm quá phận, nam nữ ăn thông. Vương Kiệt liếc mắt nhìn bên kia Sa Uyển ức hiếp Lý Lị Lị các nàng trang diện, nói như thế nào hội trưởng còn không có đến. Không phải nói mỗi đêm 7 giờ 40 phút muốn đúng giờ sao. Hiện tại nhìn đến hội trưởng đến muộn, chỉ đào cũng là đến muộn, các nàng không có khả năng là đều có việc a. Nếu có việc thì tốt, vấn đề là, so có việc càng làm cho người khác phiền não a. Triệu Kiều Nhất bỗng nhiên thần sắc ảo não nói. Vương Kiệt liền kỳ quái, nhìn Triệu Kiều Nhất sắc mặt biến hóa chi đại, hắn tò mò hỏi rốt cuộc làm sao vậy. Mau cùng ta nói a, ta muốn là có thể bang thượng bận rộn nhất định giúp các nàng. Ai, tam nữ một tiếng thở dài. Liền xinh đẹp cùng tiểu yêu tinh giống nhau Lý Uyển Hy cũng là gương mặt thán tiếng bộ dạng. Rốt cuộc là chuyện gì cho các ngươi đều cái này giống như về sau không còn có khí biểu cảm. Em gái ngươi, ngươi tức giận, tam nữ cơ hồ cầm lấy băng ghế đánh tới hướng Vương Kiệt, tên gia hỏa này rất đáng hận rồi, cái gì có thể nói, cũng không biết duy chỉ có nữ nhân phương diện này sự tình không thể nói sao. Đáng hận chính là hắn hết lần này tới lần khác nói rồi, thật sự là đáng đánh đòn. Triệu Kiều Nhất dù là ôn nhu động lòng người, cũng lạnh liếc nhìn một cái Vương Kiệt nói đợi một hồi ngươi tự mình đi hỏi Giang Cách Xa tỷ, nàng sẽ cùng ngươi nói, ngươi theo ta nói không được sao. Vương Kiệt cảm thấy nghi hoặc, vội vàng nghĩ hiện tại chỉ biết tình huống. Nề hà các nàng không có tính toán cấp chính mình nói ý tứ, còn tại sinh chính mình câu nói kia khí, đặc biệt Trần Lâm, nàng nghe xong câu nói kia quả thực khí gương mặt đàn thay đổi màu tím, có một loại chạy qua cô Vương Kiệt đệ đệ xúc động. Ô ô, người ỷ lớn hiếp nhỏ tính cái gì anh hùng a? Bên kia hai vị loli bị Sa Uyển ức hiếp được khóc, Lý Lị Á một đôi mắt thở phì phì đối với nàng nhìn lại. Sa Uyển nhéo một tiếng nói ngượng ngùng, ta cũng không là cái gì anh hùng, đây là cho các ngươi giáo huấn, sẽ ở ta nam nhân ném mi làm mắt, ta phi đem các ngươi hai cái tiểu muội muội hối hận. Hì hì, Vương Kiệt ca ca, ngươi hôm nay rất đẹp trai khí nga. Lý Lị Á điềm điềm cười chạy đến Vương Kiệt bên kia nói. Thật, ta rất đẹp trai soái khí, có thể một ánh mắt mê đảo Trần Lâm các nàng hay không? Có thể nha, người đã mê đảo ta, ca ca, mau ôm ta. Lý Lị Á đáng yêu nhào đi xuống, Sa Uyển muốn nổi đóa rồi, đây cũng quá trong mắt không người, nàng đầy mặt nổi giận chào hai cái loli tiến hành một hồi nghiêm túc giáo huấn. Vương Kiệt tắc nhận thức đến một cái nghiêm tuấn vấn đề, một cái về sau tuyệt đối không thể sẽ ở trước mặt nữ nhân lời nói đề. Hiện tại Triệu Kiều một ba nữ đối với chính mình ôm lấy rất lớn oán khí, liền mỗi lần nhìn thấy chính mình liền trang điểm xinh đẹp cám dỗ Lý Uyển Hy cũng dốc sức đối với bên này ném đến phẫn nộ cùng chán ghét ánh mắt, chớ nói chi là Trần Lâm cùng Triệu Kiều nhất hai người bọn họ hoa khôi của trường. Vương Kiệt nhận thức đến, cái đề tài kia không thể hơn nữa, nếu như là giang cách này băng sơn học tỷ, phỏng chừng đã muốn đối với chính mình thiên đao vạn quả rồi. Nghĩ đến băng mỹ nhân liền lập tức xuất hiện trước mắt. Nàng mang theo tâm tình buồn bực đi đến bách hoa, sắc mặt không tốt lắm nhìn. Vương Kiệt nhìn thấy nàng thời điểm liền hỏi là chuyện gì cho ngươi muộn, không hài lòng đâu này. Hoàng Chỉ Đào đồng thời cũng đi đến, đồng dạng treo khó chịu biểu cảm, không khó đoán ra, hai nàng đều bị phiền, mà rốt cuộc là vì cái gì phiền, cái này Vương Kiệt thì không bao giờ biết được, đành phải đối với các nàng hỏi rõ. Đối mặt Vương Kiệt câu hỏi, Giang Cách Xa lạnh hắn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt hận không thể đối với nàng lời nói ác độc. Vì mau nàng mỗi lần đối mặt mình cũng cái này băng sơn biểu cảm, thì không thể hơi chút ôn nhu một điểm, hài lòng một điểm, cấp ca lộ cái học tỷ cao quý thanh lệ biểu cảm, chẳng sợ bình thường biểu cảm cũng được a. Vì mau cố tình liền lạnh đến cùng vạn niên hàn băng không có khác biệt, đây cũng quá không đáng yêu rồi. Bất quá, khụ khụ, đêm nay băng sơn học tỷ trang điểm lại dị thường diễm lệ, bó sát người một bộ màu đen đồng phục, cao thẳng cái kia song chân đẹp, tại tất chân bao bọc trung hiện ra khác thường gợi cảm. Phối hợp nàng lãnh diễm ánh mắt, nhuận có thể tích hương làn da, thập phần bốc lửa bộ ngực, đều là như thế hấp dẫn ánh mắt, làm cho Vương Kiệt nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hoàng Chỉ Đào trang điểm cũng không chút nào tôn sắc, mặc lấy chấm đất thật dài lễ phục màu đen, đầy đủ bày da thon dài, đường cong lung linh là lướt tuyệt vời dáng người, lễ phục vạt áo là mở cao xoa, lộ ra nàng tinh tế bắp chân, cùng một bộ phận trắng nõn sáng bóng đùi, mà lễ phục phía trên ngực tắc mở rất thấp, có thể nhìn đến rất lớn bộ phận viên mãn cảnh đẹp. Nàng mái tóc thật dài, toàn bộ cấp nhân một loại thanh tú mỹ cảm, khác biệt không có một đầu cuộn sóng tóc xoăn cùng bó sát người bộ mông váy Lý Uyển Hy sở bày ra cuồng dã xinh đẹp cảm giác. Người đừng hỏi, vừa hỏi ta cũng rất sinh khí. Giang Cách Xa lãnh diễm ngọc nhan cần phải phóng hỏa, lái xe ở giữa máy nước uống bên kia tự mình rót một chén nước uống, học tỷ, ngươi không nói ta rất tò mò thôi. Bất quá quên đi, chỉ biết ngươi rất không nể tình, ta hay là hỏi tỷ tỷ, nàng người tốt. Vương Kiệt nhìn Hoàng Chỉ Đào vốn là không hài lòng bộ dạng, tại Vương Kiệt mang theo kia tại trong lòng nàng xuất hiện hoảng hốt nụ cười thời điểm, nàng liền nói thẳng đi ra, kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chính là một đám ruồi bọ mà thôi, bọn hắn mỗi đêm đều quấy rầy chúng ta, vừa rồi ta cùng Giang Cách Xa đi qua trách cứ bọn họ, kết quả vô dụng, nhà trường nói nơi này là công nhân giao hữu, các ngươi lại đuổi người, vậy các ngươi còn giao hữu làm cái gì? Bách Hoa sẽ bị quấy rầy rồi, đối phương là cái gì nhân? Vương Kiệt nghe xong Hoàng Chỉ Đào nói sau đó, cũng là có chút không vui, nếu như thật tình giao hữu có thể, Bách Hoa có khả năng hoan nghênh đối phương, nhưng mà tuyển chọn quấy rầy hành vi, vậy không cần để ý, trực tiếp đuổi đi là được. Chính là, Vương Kiệt hiển nhiên đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Hoàng Chỉ Đào sắc mặt rõ ràng cho thấy tức giận, theo lấy Giang Cách Xa đổ nước uống, hai người gương mặt phiền não cùng phẫn nộ biểu cảm. Ta nói hai vị đại tỷ. Đến tột cùng là cái gì là các ngươi có không nói với ta minh bạch a? Tại nói như thế nào ta cũng bách hoa thành viên đúng không? Vương Kiệt buồn bực, hoàn toàn buồn bực, các nàng nếu không nói minh bạch, hắn liền có một loại cưỡng ép hỏi rồi. Lúc này Giang Cách Xa một quyền tấu bụng của hắn, lạnh lùng hừ nói còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi cũng đã biết bách hoa thu ngươi người nam nhân này, liền gặp được bị quấy rầy phiền toái sao? Sao giảng đâu mỹ nữ tỷ tỷ? Vương Kiệt chịu khổ một chút. Thầm nghĩ lãnh con nhóc ngươi khinh người quá đáng rồi, tấu ra một quyền, chiếm ngươi một lần tiện nghi. Vương Kiệt giả vờ bị tấu đau đớn bộ dạng bổ nhào Giang Cách Xa trong lòng, dốc sức đem mặt say mê tại Giang Cách Xa trước người bên trong, từng đợt nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm của nữ nhân xen lẫn mùi thơm lạ lùng xông vào mũi mà đến, làm cho Vương Kiệt khoảnh khắc này cảm giác mỹ diệu không gì sánh kịp. Giang Cách Xa bởi vì quá mức sinh khí, ngược lại quên mất Vương Kiệt hiện tại sàm sỡ nàng, ngồi xuống, lãnh diễm gương mặt thời khắc băng sơn như tuyết, khó chịu nói. Bách Hóa trước kia không thu nam nhân, mà đột nhiên thu ngươi, liền xuất hiện phiền toái, rất nhiều nam sinh được biết Bách Hóa thu nam nhân, liền phía sau tiếp trước chạy qua nói bọn hắn cũng muốn gia nhập, mấy ngày nay nam sinh mỗi đêm có ít nhất vài trăm, ba cái niên cấp nam sinh đều có, bọn hắn nói Bách Hóa thu ngươi, coi như là phá hội quy, tại thu bọn hắn đi vào cũng là hợp lý. Ngươi nói, chúng ta phía trước nói hay lắm từ nay về sau không còn thu nam nhân, đừng nói lập tức thu mấy trăm hơn 1000 người a. Chúng ta có thể không phiền sao? Chính là Nga, chúng ta đêm nay đi trách cứ rồi, kết quả một chút dùng cũng không có, cực độ hoài nghi kỷ luật bộ bên kia bị người khác mua được rồi. Hoàng Chỉ Đào theo lấy nói. Chạm vào, quyền, Vương Kiệt lại bị đánh một quyền, Vương Kiệt phát hỏa, lau, học tỷ ngươi đừng hướng ta nổi giận à. Ta cũng không có chọc giận ngươi. Có biện pháp nào, ta hiện tại không phát tiết đối tượng, chỉ có thể hướng ngươi tiết khí, ngươi nhịn một chút được không? Nhịn ngươi bệnh thần kinh, ta cũng không là của ngươi thịt xa bao, thiếu. Vương Kiệt cưỡng ép đứng lên thân, thập phần không hài lòng đối với Giang Cách Xa nói. Vừa đứng dậy, một lúc sau, các mỹ nữ liền nắm chặt Vương Kiệt, làm Giang Cách Xa lại phát tiết một trận, Vương Kiệt cấp khí phát điên, giận dữ nói làm cái gì máy bay, các ngươi đều kết phường ức hiếp ta. Vương Kiệt ngươi liền nhịn một chút thôi, đại tỷ nếu sinh khí khống chế không nổi chính mình thì phiền toái. Trần Lâm bất đắc dĩ bật hơi nói. Phiền toái gì, Vương Kiệt lửa, tức giận nói. Nàng có thể so với trước kia càng thêm lạnh lùng, gặp nhân liền mắng. Ách, là ý nói so kinh nguyệt kỳ còn muốn bốc lửa. Vương Kiệt kinh hãi nói, đành phải ủy khuất cấp Giang Cách Xa tấu nhiều mấy quyền, hắn cũng không nghĩ nhìn thấy vốn lạnh lùng siêu cấp mỹ nữ càng thêm lạnh, như vậy cả người không được tự nhiên. Ngươi, chết vô lại, xem ta thu thập ngươi. Giang Cách Xa cơ hồ tức điên, nhấc chân đỉnh mấy đá Vương Kiệt phần bụng, Vương Kiệt có thể khổ. Giang Cách Xa tiết ra một trận khí, nói tốt lắm Vương Kiệt, ta không sao rồi, cảm ơn ngươi cho ta hết giận, biểu thị cảm tạ, ta cho ngươi băng mát xa. Lau, đây coi là cảm tạ, Vương Kiệt buồn bực cực kỳ, cho ngươi đánh một trận, còn phải giúp ngươi mát xa. Đây coi là chuyện gì sao thì sao, ngươi có vẻ rất không hài lòng a. Hừ, tốt, bọn tỉ muội đè lại hắn, ta muốn hắn học biết cái gì kêu ngoan. Giang Cách Xa một cỗ hàn khí tập đến Vương Kiệt trên người nói. Vương Kiệt kinh chạy đến nàng eo thon về sau, duỗi tay đi lên liền thông minh giúp nàng xoa bóp, mềm mại trực thơm ngon bờ vai tràn ngập nhục cảm co giãn. Vương Kiệt ánh mắt thường xuyên nhìn trộm Giang Cách Xa trước ngực thật sâu khe sâu, mát xa tay càng là dần dần di chuyển đi xuống, gần như có thể tiếp xúc được cặp kia cực phẩm hai vú. Đáng chết, kia một chút ra hỏa quá không biết xấu hổ. Rất lâu, Giang Cách Xa liền gương mặt sinh khí nói Vương Kiệt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết rồi, không phải là ta không nghĩ đuổi đi kia một chút ra hỏa. Mà là bọn hắn quá không biết xấu hổ, hơn nữa còn là trường học ác bá, căn bản oanh bất động. Trường học ác bá, Vương Kiệt trong miệng nhẹ nhàng nói. Ân, kia một chút gia hỏa chính là được xưng trường học bá đạo nhất hèn hạ trẻ hư, tổng cộng có 3 cái trẻ hư, đều là Thượng Hải thì có tiền gia công tử ca, dựa vào nhà mình có mấy cái tiền ở trường học trung liền hồ tác phi vì, bởi vì sự gia nhập của ngươi, Bách Hoa phá hội quy, tạo thành những tên khốn kiếp kia cũng nghĩ gia nhập hậu quả, hiện tại cự tuyệt rồi. Nhưng hắn nhóm căn bản không nghe, không muốn gia nhập Bách Hoa, ta làm sao có thể làm cái loại này xúc sinh này nọ gia nhập a? Bọn tỷ muội nói đúng không là? Giang Cách Xa nói. Đại tỷ nói được đúng, tuyệt đối không thể làm mấy cái nhân gia nhập Bách Hoa, bằng không chúng ta tâm lý lo lắng không yên. Các nàng cùng nhau gật đầu. Vương Kiệt nói kia cự tuyệt rồi, bọn hắn nghĩ gia nhập cũng gia nhập không được, còn có cái gì thật lo lắng cho? Hay là mấy cái nhân nghĩ cưỡng ép gia nhập đúng không? Đúng vậy à, ngươi hoàn toàn nói đúng, bọn hắn chính là như vậy làm, nhìn một bên, tới rồi. Hoàng Chỉ Đào lúc nói chuyện duỗi tay đối diện miệng ở ngoài ngón tay đi, xa xa hành lang có mười mấy cái đệ tử đối với Bách Hoa đi một chút, cầm đầu 3 cái đệ tử đúng là giáo ác bá, phân biệt Lưu Sa Đạt, Hạ Quân, Chu Hạo Phi. Chỉ thấy hắn nhóm mang theo hưng phấn bộ dạng nhìn bên này, xa xa Hạ Quân liền ha ha cười nói nhé. Đến thật là đúng lúc à, 4 vị mấy giáo hoa đều tụ tập tới rồi, vừa vặn. Đêm nay gia nhập Bách Hoa, ra nên nhiều hơn theo các ngươi nói chuyện phiếm tăng cảm tình, nghe nói Bách Hoa còn có thổ lộ tình cảm cái này chuyện tốt, ha ha ha. Giang Cách Xa thực phiền chán nhìn về phía ba cái ác bá, một thân lưu manh trang điểm, tóc hồng, hình xăm, cao bồi áo lót, nổ mạnh đầu, cái dạng gì đều mọi người có, càng quá mức chính là, có mấy người trong tay cầm lấy mấy bình bia Tiger, một bên uống vừa đi, hoàn toàn không có một chút trường học kỷ luật. Giang Cách Xa lạnh nhạt nói các ngươi nơi này làm cái gì? Làm nhân không thể không biết xấu hổ như vậy, ta đã cự tuyệt các ngươi gia nhập Bách Hoa rồi, đừng bước vào cái cửa này miệng. Ha ha, ta đây càng muốn bước vào, các ngươi có thể như thế nào đây? Lưu Sa đặt mặt mang cười nhạt, Giang Cách Xa giọng điệu cứng rắn vừa phía dưới, người hắn đã đi vào bên trong gian phòng, gương mặt thong dong bộ dạng. Xung quanh cái khác giao hữu nhân viên, nhìn thấy Thượng Hải thứ nhất trung học trẻ hư cùng một chỗ đến Bách Hoa sẽ vì nan, bọn hắn chỉ có thể tính tính quan sát, cũng không dám nói ra một cái bất mãn, bởi vì này mấy người bối cảnh đại, tài lực dày, trừ lần đó ra bọn hắn ở trường học bên trong cũng tổ chức một ít nhân thủ, cùng mua được trường học phương diện một chút nhân viên quản lý, cùng bọn hắn đấu phải không lý trí. Hạ Quân, Chu Hạo Phi, bọn hắn tiếp lấy đi đến, ánh mắt tùy ý quét quần phương nhóm thân hình, Hạ Quân càng là ánh mắt đáng khinh dâm uế, đối với Lý Uyển Hy cười hắc hắc nói cái này tiểu. Tao, ép, lão tử phi thường yêu thích, ăn mặc thực sự là vô cùng cuồng dã, có một loại mạnh lên sự vọng động của nàng a. Ghê tởm, Lý Uyển Hy đối với hắn trước mặt phun một bãi nước miếng, sau đó chạy đến Vương Kiệt phía sau, gắt gao dựa vào không dám tiếp cận ác bá bên kia. Mẹ ngươi, nói cái gì đến, lão tử ghê tởm, chơi, bao nhiêu nữ nhân nghĩ lão tử đi làm các nàng, lão tử đều không có cho các nàng cơ hội, mà ngươi nữ nhân này giả trang cái gì thanh thuần, nhìn ngươi này trang điểm không phải vì đi ra câu dẫn nam nhân trên giường. Lại không phải là giáo hoa cấp bậc mỹ nữ, ngươi còn trang cao quý à. Có địch nhanh chóng cấp nhân chơi à. Hạ Quân lạnh lùng nhìn Lý Uyển Hy nói. Lý Uyển Hy nhìn hắn khuôn mặt dữ tợn, nàng lập tức sợ, trốn ở Vương Kiệt phía sau không có nhìn sang. Giang Cách Xa, Hoàng Chỉ Đào, Trần Lâm, một đám nữ hài tử cũng là cực kỳ chán ghét nhìn đám này ra hỏa, trẻ hư chính là trẻ hư, nói chuyện, hành vi đều một cái rác rưởi. Chương 02 một năm trường học ác bá nháo sự. Chúng ta có phiền toái, làm sao bây giờ à? Trần Lâm lo lắng nói. Triệu Kiều Nhất cũng là khẩn trương bộ dạng, nói, mau gọi giáo vệ, đem những người này cấp đuổi ra ngoài. Stop, giáo vệ có ích lợi gì? Lưu Sa Đạt rất là khinh thường nói mấy ca căn bản không sợ giáo vệ, bọn hắn đến đây cũng phải khách khí, nếu không chúng ta không khách khí xử lý bọn hắn. Nói, Lưu Sa Đạt thực kiêu ngạo giơ lên một bàn tay. Vương Kiệt từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, hắn biết đối phương mấy người hiện tại hoàn toàn chính là đang ngồi sạo lên, Bách Hoa sẽ tụ tập mấy đại giáo hoa. Còn có cái khác thanh lệ cấp một mỹ nữ, bọn hắn đến nơi này nguyên nhân kỳ thật không cần nghĩ mơ hồ đoán được rồi, căn bản không phải là gia nhập Bách Hoa đơn giản như vậy, mà là nghĩ đối với giáo hoa các nàng đã làm phần có việc. Các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu muốn làm chuyện gì, đừng trách ta không khách khí, ta muốn báo cảnh sát. Giang Cách Xa lạnh lùng đối với bọn hắn quát. Báo cảnh sát, ba cái gia hỏa vừa nghe, lập tức liền ha ha cười lên tiếng đến. Chu Hạo Phi rất ý tứ nói Giang Cách Xa, ngươi cho rằng báo cảnh sát hữu dụng sao? Chúng ta đánh cho tàn phế một người, hoặc là làm một chuyện xấu, đồn công an chẳng qua là khi làm không thấy được, đồn cảnh sát cũng thu vài cái tiền liền phân thuốc hút, khách khí đưa nhân đi ra ngoài đâu. Hừ, những thứ kia là các ngươi sự tình, hiện tại, ta mời ngươi nhóm đi ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. Giang Cách Xa lại lần nữa lạnh giọng đối với bọn hắn nói, ha ha. Chúng ta nếu không đi đâu này, các ngươi có thể như thế nào đây? Chu Hạo Phi nhàn nhạt cười cười, nói cho các ngươi biết tốt lắm, hôm nay ra vài cái căn bản không có khả năng tính toán rời đi, vài cái giáo hoa tụ tập Bách Hoa, đây là cỡ nào hương diễm không gian a, chúng ta như thế nào bỏ được rời đi? Đối phương cùng nhau theo lấy cười dâm đãng, ánh mắt kia bộ dạng, phải nhiều đáng khinh dâm uế liền có nhiều đáng khinh dâm uế. Trường học ba vị đại thiếu ác bá, nhưng là có tiếng hèn hạ âm hiểm, bình thường chuyện xấu làm tẫn, cái gì trộm nhìn nữ sinh, buổi tối xâm nhập nữ ký túc xá cường phi lễ nữ sinh, uy hiếp người khác nghe hắn nhóm mệnh lệnh, đi làm một chút làm trái lương tâm thời điểm, vân vân, dù sao nhiều đi, trường học chỉ cần xuất hiện trái với kỷ luật sự kiện, có cựu thành đô là bọn hắn ba người xem như. Thượng Hải thứ nhất trung học bên trong, ba người nhưng là có tiếng gia hỏa, ác danh rõ ràng, lọt vào toàn bộ trường học người chán ghét. Nhưng mà bọn hắn căn bản không quan tâm những cái này, chỉ cần ngoạn thích là được, bọn hắn những con nhà giàu này trừ ăn ra uống chơi nữ nhân, căn bản cũng không có chuyện gì khác. Nhìn thấy đối phương rất không nói lý, một chút cũng không có tính toán rời đi ý tứ. Giang Cách Xa vốn là tính tình liền táo bạo lạnh lùng, như thế nào đối với bọn hắn phải nhịn xuống a. Cơ hồ là lãnh giận nhìn đối phương đồng thời, nàng liền nâng lên một cái băng ngồi đối với Chu Hạo Phi ca tới, hung hăng dùng sức căn bản không có một điểm lưu thủ bộ dạng. Đối phương hiển nhiên cũng là ngẩn người, không như thế nào phản ứng, băng một cái băng ngồi đập trúng Chu Hạo Phi khuôn mặt bộ, vang ba ba lớn tiếng đâu. Ni mã. Chu Hạo Phi tức muốn chết, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến Giang Cách Xa sẽ động thủ đánh chính mình, tại bọn hắn mấy người tâm trong mắt, giáo hoa đồng dạng là một loại cao quý tồn tại, thậm chí bọn hắn so bất kỳ nam nhân nào đều ái mộ giáo hoa. Chẳng qua Giang Cách đây nghiêm đắng hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của bọn họ rồi, Chu Hạo Phi sắc mặt tái xanh xanh mét bộ dạng, sờ đã trúng nhất kích băng ghế khuôn mặt bộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cư nhiên đánh ta, ngươi không nghĩ lăn lộn, nếu như ngươi không phải là giáo hoa, lão tử khi đó ở giữa với ngươi vô nghĩa, hiện tại ngươi cư nhiên dùng băng ghế ca ta. Đánh ngươi làm sao vậy, cấp mặt không biết xấu hổ, chính mình xứng đáng. Giang Cách Xa không chút nào hối hận quá cứng mới hành vi, nàng nhường nhịn có một định trình độ, vượt qua trình độ này, nàng chính là một cái táo bạo tính tình con nhóc, ngươi. Hừ, thật tốt, ngươi sẽ hối hận, Chu Hạo Phi sắc mặt âm trầm xuống. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ai cũng thành bị nghiêm đắng đánh choáng váng. Lưu Sa Đạt ha ha cười trêu nói, không hổ là giáo hoa đứng đầu, đủ hắt diễm, loại này nữ nhân tối mẹ hắn có mị lực, ta hiểu, hôm nay không phải là đến gia nhập Bách Hoa, mà là chiếm đoạt mấy người các nàng con nhóc, ha ha, bọn thủ hạ, cấp lão tử đi canh chừng, không cho bất luận kẻ nào đến nơi này. Đã biết, Chu ca, giúp một tay âm đạo dày đặc cười gật đầu, đứng ở hành lang ở giữa nghiêm khắc nhìn. Người có ý tứ gì? Giang Cách Xa cảnh giác nhìn bọn hắn. Hoàng Chỉ Đào sắc mặt cũng lập tức thay đổi vô cùng khẩn trương, biết sự tình không ổn, đối phương bị đại tỷ đánh nổi giận, nghĩ đối với các nàng những cái này nữ nhân đã làm chi nhánh vì. Ba, Giang Cách Xa ngọc nhan phía trên, một cái bàn tay to đánh một trường, chớp mắt bộ mặt của nàng da rẻ biến đỏ, thậm chí xuất hiện sưng đỏ hiện tượng. Ngươi, Vương Bát Đản, ngươi cư nhiên đánh ta. Giang Cách Xa sắc mặt lãnh giận mắng, một đôi mắt oán độc nhìn đối phương. Đánh ngươi thì sao, như vậy không ngoan. Chính là cần phải dạy dỗ, giáo hoa nha, hẳn là phải nghe lời. Chu Hạo Phi một tay bắt được Giang Cách Xa tóc dài màu đen, đem nàng cấp kéo đi qua, đầy mặt âm u cười nói. Kỹ nữ, ta hiện tại đối với ngươi vừa rồi một cái băng mồi rất không thích, ngươi bây giờ tại lòng ta đã không phải là hoa khôi của trường, mà là biến thành vô cùng đáng giận nữ nhân, nhớ ngươi hôm nay dỗi rãnh, cấp lão tử phẩm tiêu. Nằm mơ, ngươi đi chết à. Giang Cách Xa lạnh lùng nói, khóe miệng của nàng bị đánh ra một chút vết máu. Nói như vậy ngươi không muốn, tốt, ta phá hủy dung mạo của ngươi, cho ngươi hối hận cả đời. Chu Hạo Phi trong tay lấy ra một phen đoàn đao, bỗng nhiên đặt ở Giang Cách Xa gương mặt ngoại khoa tay múa chân. Ngươi dám, Giang Cách Xa nhìn kinh sắc rồi, gương mặt lo lắng. Thôi đi, có cái gì không dám, trên đời này, còn không có mấy người việc bản đại thiếu không dám làm. Chu Hạo Phi âm thanh lạnh lùng, ép quát bắt tay duỗi đi xuống chiếu lời nói của ta làm. Nếu không ta không khách khí cho ngươi gò má mấy đao cho ngươi không có dung mạo, không có dung mạo nữ nhân sinh hoạt chính là chịu tội, hắc hắc. Giang Ly hận ý đầy mặt, nàng hiện tại muốn người này thiên đao vạn quả, nhưng là đối mặt với đối phương uy hiếp, nàng nhất thời đã sợ, không có dung mạo nữ nhân vĩnh viễn cũng không có tại trước mặt người khác khoe ra tư sắc, như vậy sinh hoạt còn có cái gì ý tứ làm. Chu Hạo Phi khẩn cấp không chờ được kêu, hình như không có bất kỳ cái gì kiên nhẫn chờ đợi. Hạ Quân hai người cũng đều gương mặt âm hiểm cười bộ dạng, tuy rằng bị Chu Hạo Phi trước lượm cái này tiện nghi, bất qua hắn nhóm cũng không có cùng Chu Hạo Phi tranh, tứ đại giáo hoa, còn có ba cái giáo hoa, các nàng sắc đẹp không chút nào so Giang Cách Xa kém, khí chất có khác biệt, đều là siêu cấp cực phẩm mỹ nữ. Đại tỷ, đừng động tên gia hỏa này, hắn không dám đối với ngươi làm loại sự tình này. Giác này nọ, thả chúng ta ra đại tỷ, Trần Lâm các nàng phi thường lãnh giận đối với mấy người nhìn lại. Hoàng Chỉ Đào hai tay giao hợp nắm chặt rồi, răng nanh cũng cắn gắt gao. Hoàng Chỉ Đào nhìn Vương Kiệt nói ngươi còn lăng làm gì à? Nhanh chút giúp nàng giải vây. Đã biết, tỷ tỷ. Vương Kiệt thoáng gật đầu một cái, ban đầu là tính toán quan trắc mấy người năng lực, hiện tại phát hiện căn bản nhìn không ra. Chu Hạo Phi gặp Giang Cách Xa không có chiêu hắn nói đi làm, sắc mặt liền chớp mắt trở nên dữ tợn một chút, xuất khẩu âm xâm xâm cười, kỹ nữ, không làm có phải hay không? Ngươi hối hận đi thôi, xem ta mấy đao phá hủy dung mạo của ngươi. Chu Hạo Phi trong tay đoàn đao sẽ không chậm trễ bắt đầu hoa động, đem Trần Lâm các nàng dọa gương mặt tái nhợt, Giang Cách Xa càng là thân thể phát ra run rẩy, một đao này xẹt qua gương mặt hậu quả chi nghiêm trọng, nàng thật không dám tưởng tượng, phốc. Một chút máu tươi vẫy ra không gian, khiến cho trên sàn nhà trở nên đỏ một bộ vị. Không sao, học tỷ. Vương Kiệt âm thanh truyền đến Giang Cách Xa não bộ bên trong, lúc này tay hắn bắt được Chu Hạo Phi cái kia thanh đoản đao, điều này làm cho Chu Hạo Phi phi thường khó chịu, vừa rồi thiếu chút nữa liền phá hủy Giang Cách Xa dung mạo, lại bị tiểu tử này đột nhiên ngăn cản, còn một tay chảo đao của mình, loại này thoải mái anh hùng cứu mỹ nhân làm hắn căm tức đến cực điểm. Được, được cứu, thật tốt quá á, Lý Lị Lị tìm muội hai người viên kia trầm trọng tâm cuối cùng được đến buông lỏng, Đốn Nhi hài lòng hì hì chạy tới, kéo lấy Giang Cách Xa trở về. Lý Lị Á hung tợn liếc mắt nhìn Chu Hạo Phi, sau đó đối với Giang Cách Xa quan tâm nói đại tỷ, người không có việc gì chứ? Ân, không có việc gì. Giang Cách Xa gật đầu một cái, đối với Vương Kiệt đầu đi cảm kích ánh mắt, nói cảm ơn. Thiếu chút nữa ta xong đời, ai nha, người tay, đổ máu nghiêm trọng nha. Học tỷ không có việc gì là tốt rồi, lưu một chút máu mà thôi, không có gì đáng ngại. Vương Kiệt không có để ý cười nói, loại này thương đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Tại nghiêm trọng thương thế sớm một trận đều thừa nhận qua. Giang Cách Xa bất chấp nhiều như vậy, mang theo vô cùng cảm động bộ dạng băng Vương Kiệt nhanh chóng băng bó tay trái miệng vết thương, ngừng miệng vết thương đổ máu quá nhiều, nàng lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một điểm yên tâm xuống, nói không nghĩ tới ta liên lụy ngươi, hiện tại bọn hắn đối với ngươi làm hèn hạ sự tình. Lị Lị, các ngươi mau gọi giáo vệ thất điện thoại. Biết, Lý Lị Lị gật đầu, cầm lấy điện thoại đi ra, không có bất kỳ cái gì thả chậm liền gọi. Sự tình đã chơi cứng rồi, đối phương căn bản không có khả năng tính toán rời đi. Vương Kiệt lúc này nhìn về phía đối với chính mình gương mặt khó chịu Chu Hạo Phi, khí phách nói nghĩ đối với Giang Cách Xa hủy dung, ngươi còn không có hỏi qua lão tử, hừ, hôm nay ngươi muốn đối với ngươi hành vi trả giá đại giới, nếu không ngươi không cần rời đi cái này phòng. Ngươi nói cái gì, muốn ta trả giá đại giới? Ha ha, ha ha ha, đối phương nghe cảm thấy có ý tứ, gương mặt cười vô cùng hưng phấn. Nhàn nhạt đối với Vương Kiệt nhìn, Chu Hạo Phi tò mò hỏi tiểu tử, ý tứ của ngươi nói muốn vì Giang Cách Xa tính sổ. Đúng vậy, ngươi lăn lộn không nhịn được. Vương Kiệt ánh mắt đối diện đi qua, cái này phú nhị đại tương đương kiêu ngạo, hôm nay có tất yếu cùng hắn đánh giá đánh giá. Ngoá nó, ngươi cái gì khẩu khí, nói rất đúng giống ngươi rất nhiều bức tựa như, cũng không nhìn nhìn đây là đang cùng ai nói. Chu Hạo Phi sắc mặt lập tức lãnh lật rồi, gương mặt một trận giật giật. Hừ nói tiểu tử, con mẹ nó ngươi là ai? Không cần thiết nói cho ngươi. Vương Kiệt ánh mắt nhìn về phía ba cái gia hỏa, không biết bọn hắn bên trong có phải hay không đều là năng lực gì. Vương Kiệt tại nghĩ, một khi bùng nổ chiến đấu, hắn muốn thứ nhất thời gian khống chế toàn trường thay đổi, bằng không lấy hắn một người năng lực nan địch những cái này gia hỏa. DJXMM, như vậy ngập, tiểu tử ngươi quả thực chán sống. Chu Hạo Phi cảm giác bị Vương Kiệt lõa miệt thị, một chút sát khí lộ ra trên mặt. Hắn đã không nhịn được tức giận, đối với Vương Kiệt trong thời gian ngắn vọt tới dày đặc sát khí. À nhé, Chu Hạo Phi, ngươi tức giận như vậy cần gì chứ? Tiểu tử này thân phận gì, đáng giá ngươi lộ ra loại này thất thố sao? Một bên Hạ Quân xuất khẩu rất nhỏ cười nói. Một câu nói này chớp mắt làm Chu Hạo Phi thanh tỉnh rất nhiều, đúng vậy, tiểu tử này thân phận gì? Lão tử đường đường hoa tập hợp đoàn chủ tịch con một, thân phận hiển hách, tiền tài hoa đô hoa không xong. Muốn cái gì sẽ có cái đó, mà trước mắt gia hỏa vừa nhìn chính là nghèo kiết hủ lậu dạng, căn bản không xứng chính mình động lớn như vậy tức giận, chính mình hẳn là chậm rãi ngoạn thảm hắn, tại tiểu đệ trước mặt trang bức chính là đùa giỡn uy phong. Nghĩ vậy, Chu Hạo Phi chính là nhẹ nhàng cười cười, đối với phía sau cái kia một chút người hầu hỏi mấy người các ngươi có ai biết hắn là ai vậy? Trả lời, người này tên là Vương Kiệt, nhất ban 6 đệ tử, lần trước cùng Trịnh Thiếu Phong một cái cạn cái gia hỏa. Một cái thủ hạ cung kính hồi đáp. Nga, cùng Trịnh Thiếu Phong đánh một trận. Ba người lập tức ở giữa ánh mắt biến đổi, nhưng là cũng rất nhanh khôi phục lại, liền không có ở như thế nào để ý. Trịnh Thiếu Phong ở trường học danh khí không thấp, nhưng hắn nhóm ba cái danh khí càng phải cao, bởi vì bọn hắn được xưng trường học tam ác bá. Lưu Sa Đạt nói ngươi chính là gia nhập Bách Hoa cái kia nam. Có vấn đề gì? Vương Kiệt tùy ý hồi hắn. DJXMM, tiểu tử này có cái gì bản lĩnh? Cư nhiên có thể gia nhập Bách Hoa. Hạ Quân gương mặt khôi ngô hung mãnh nhìn gần hướng Vương Kiệt. Mà Chu Hạo Phi tắc một bộ mắt chó coi thường người khác bộ dạng nói là hắn như vậy từ còn có thể có cái gì bản lĩnh. Nói như vậy, người bản lĩnh rất cao. Vương Kiệt cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, ta so ngươi có tiền, ta tùy tiện có thể mua trăm vạn xe nổi tiếng, ở xa hoa nhà cửa, ngươi có thể sao? Vương Kiệt vốn muốn nói là có thể, nhưng là mình cũng không nghĩ ở trường học có nhiều người như vậy biết thân phận mình, đã nói không thể. Vậy không thì phải. Nhưng là ra so ngươi trường xuất. Một câu, Vương Kiệt đỉnh trở về, hiện tại đối với ngươi có tiền, nhưng mà về sau, so ngươi nhiều là được, hơn nữa tiền của ngươi chính xác là ngươi bản sự sao. Nói khó nghe một điểm, ngươi bất quá là nhất kẻ đáng thương mà thôi, không dựa vào bối cảnh, nói không chừng ngày mai ngươi liền có khả năng đói chết đầu đường. Ngươi, cư nhiên nhìn cái tôi. Chu Hạo Phi sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, Vương Kiệt nói tương đương không chút khách khí phiến hắn bạt tai, không dựa vào gia cảnh hắn cái gì cũng không phải là. Không phải là nhìn nhỏ, mà là khinh thường. Vương Kiệt kiêu ngạo nói. Chu Hạo Phi thật bị chọc giận sắp hộc máu, hắn gương mặt cấp khí vặn vẹo không chừng, có một loại trực tiếp làm thịt Vương Kiệt xúc động. Hạ Quân áp chế Chu Hạo Phi, chạm trước cười lạnh nói tiểu tử chớ đem ngươi nói có bao nhiêu lợi hại, trên thực tế ngươi căn bản chính là hạ đẳng bình dân, chúng ta dựa vào bối cảnh làm sao vậy? Ít nhất so ngươi này đáng thương bình dân cường a. Tại nơi này, ngươi có thể đỉnh hai câu an ủi không cam lòng tâm, nhưng là tại bên ngoài, nơi phồn hoa, tiền chính là vạn năng, tiền chính là tối phong cách. Tiền chính là tối phong cách điểm này ta đồng ý, nhưng là tiền cũng không phải là vạn năng. Vương Kiệt mặt không đổi sắc nói. Hừ, có tiền có thể làm được rất nhiều chuyện, ví dụ như, ta muốn làm nữ nhân so ngươi đi học nhiều, phương diện này không có tiền ngươi có thể làm được sao? Hạ Quân cười ha hà nói, gương mặt dâm uế. Có cái gì không thể? Vương Kiệt một tay kéo qua Sa Uyển, trực tiếp bắt tay đụng đến nàng song đoàn tùy ý chơi đùa, đồng thời một tay ôm qua Hoàng Chỉ Đào lại trước mặt của mọi người trước đối với Hoàng Chỉ Đào hôn lên, không ngừng mút thỏa thích Hoàng Chỉ Đào nước miếng, Hoàng Chỉ Đào đốn nhi xấu hổ thẹn thùng chết rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nào có tùy tiện như vậy liền hôn bản tiểu thư nha. Quá lưu manh rồi. Trần Lâm, Triệu Kiều Nhất, mấy người các nàng nữ đều ngây ngốc nhìn một màn này phát sinh, cảm giác biến hóa quá lớn. Nếu như nói Sa Uyển cấp Vương Kiệt làm như vậy thật không có kỳ quái, nhưng là liền Hoàng Chỉ Đào cũng bị hắn hôn, còn căn bản không lên ra phản kháng dãy dụa, đây cũng quá không hợp lý nha. Cứ việc đối với Vương Kiệt đột nhiên động tác cảm thấy kiều giận. Nhưng các mỹ nữ cũng biết bây giờ là Vương Kiệt toàn bộ mặt mũi thời điểm, các nàng lập tức phối hợp dán tới, cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, toàn bộ bày ra Nhậm Quân Thải biểu cảm, Lý Uyển Hy càng là thực hát bắt tay chui vào Vương Kiệt đũng quần bên trong, nhẹ nhàng thưởng thức bên trong căn kia này nọ. Thấy không, không có tiền, lão tử làm theo phong lưu khoái hoạt, đây là ngươi có thể so sánh sao? Vương Kiệt thập phần phong cách cười ha ha một tiếng. Hạ Quân sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại ăn sang rồi, tâm tình lập tức thất lạc đến cực hạn. Hắn tiêu tiền chỉ có thể mua kia một chút nữ nhân bồi ngủ, trừ lần đó ra, căn bản không có cảm tình đáng nói, chớ nói chi là nữ nhân thật tình đối với chính mình yêu thương nhung nhớ. Mà bây giờ Vương Kiệt, lúc này Vương Kiệt, hoàn toàn cùng chính mình tương phản, không cần tốn một phân tiền liền có thể ôm mỹ nhân về, vẫn là giáo hoa cấp bậc, cái nào không phải là băng thanh ngọc khiết. Căn bản không phải là kia một chút nữ nhân có thể so sánh, như vậy phong cách sự tình, so chính mình cái gọi là tiền mua nữ nhân uy phong nhiều. Vương Kiệt hiện tại phong cách cực kỳ, mấy đại giáo hoa mỹ nữ nhao nhao yêu thương nhung nhớ, đây là cỡ nào làm người ta kích động sự tình a? Có ai đã từng đãi ngộ như vậy? Dù sao không có người gặp qua, không có người có thể trả lời vấn đề này. Vương Kiệt nhân phẩm chính là tốt thật, từ hắn xuyên qua, vẫn là mang theo hệ thống, nhân phẩm liền một phát không thể vãn hồi, tán gái, mọi việc đều thuận lợi. Qua ha ha, người vật này thật là uy vũ, ta rất muốn ăn nga. Lý Uyển Hy rất là phong tao cười nói, nàng cái loại này xảo nhu tay nhỏ hiện tại chính thưởng thức căn kia đồ đâu, cảm nhận này hùng vĩ trình độ, nàng còn không có ăn cũng cảm giác thỏa mãn chết. Uyển Hy, người này như thế nào như vậy hát? Giang Cách Xa thẹn thùng mắng một tiếng, đối với Lý Uyển Hy phong tao cảm thấy không lời, hì hì. Cái vật kia thật sự rất đại nga, tốt khoa trương, người nếu như sờ sờ nhìn, người cũng hận không thể ăn nó. Lý Uyển Hy không tức chết người không bỏ qua nói. Đầu óc có bệnh, Giang Cách Xa đối với Lý Uyển Hy không có thuốc nào cứu được rồi, một điểm không đỏ mặt sờ nhân ra vận mệnh coi như, còn miệng đầy nói loại này xấu hổ ngữ điệu. Hoàng Chỉ Đào các nàng nhất bang nữ hài cũng là xấu hổ thẹn thùng cực kỳ, các sắc mặt đỏ hồng, đáng yêu, thẹn thùng, ôn nhu, lãnh diễm, thanh thuần, phong tao, tập hợp một đoàn, quần phương tể phóng. Uyển Hy đại tỷ, cầu xin ngươi đừng đùa, muốn bắn a. Vương Kiệt cười khổ mà nói. Hạ thân cái kia chỉ xảo nhu tay ngọc một mực ngoạn mà không ghét, hắn mau bạo phát, hiện tại không nên việc này thời điểm a, địch nhân đã không nhịn được, chuẩn bị động thủ. Tốt, vậy ngươi mau phóng thích Nga. Ta muốn cảm nhận nam nhân xô trào. Lý Uyển Hy nhạc hì hì cười nói. Uyển Hy, ngươi chớ trêu, bọn hắn hiện tại muốn làm khó dễ. Hoàng Chỉ Đào khẩn trương nhìn trước mặt vài cái ác bá nói, đối phương gương mặt tức giận sắc mặt, Chu Hạo Phi trước hết làm khó dễ. Chương 0216 ra sức đánh trường học ác bá. Thấy vậy, Vương Kiệt cũng là cấp bách gấp gáp vội vàng đẩy ra các mỹ nữ, làm cho các nàng lui đến an toàn vị trí, hắn lúc này mới yên tâm ra tay đối phó kẻ địch. Ba người cùng một chỗ hướng Vương Kiệt xông qua, Vương Kiệt mang theo cười lạnh thần sắc trước hết đi qua công kích Hạ Quân. Hùng hăng nhất chiêu bổ ót đem Hạ Quân cấp đánh ngã xa xa, Vương Kiệt xuất thủ lần nữa, tại Lưu Sa Đạt trên người quét liên tục hai chân, ngã xuống đất, hai giây thời gian, Vương Kiệt nắm chắc rất khá, tiếp tục đi qua đối với Chu Hạo bay xuống tay, một quyền tấu đi xuống, trầm trọng đập trúng này đầu, đồng thời Chu Hạo phi thanh tỉnh lại, cảm nhận đầu của mình cấp Vương Kiệt nắm đấm oanh bên trong, một cỗ đau đớn không muốn chết khổ sở chớp mắt trào tán toàn thân. Hắn lăn ở trên mặt đất khó chịu hét lớn lên. Mới chỉ là hai giây thời gian bên trong, Hạ Quân ba người ngã xuống đất, ba người bò lên, Hạ Quân ba người sắc mặt dữ tợn cực kỳ, đều là lãnh giận nhìn Vương Kiệt, hận không thể đem Lý Vương Kiệt xử lý. Nhìn cái gì nhìn a, ta còn cho rằng các ngươi có bao nhiêu có thể đánh, tại trước mặt của ta còn không phải là không chịu nổi một kích. Vương Kiệt cười ha hả đối với ba người nói, tức giận đến bọn hắn ánh mắt đều tái rồi, ba người lại một lần nữa hướng Vương Kiệt xông qua. Siêu. Vương Kiệt lắc mình đến hai người sau lưng, bày ra một trận bay nhanh cuồng đánh. Căn bản không cần hai giây thời gian bùng nổ, hắn đã đánh cho ba người răng nanh đầy đất, mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, sợ bọn hắn lăn đất bò bò, bận bịu lui đến cửa bên kia, gương mặt ác độc đối với Vương Kiệt nhìn qua. DJXMM, không cam lòng a, chúng ta thất bại cho ngươi. Hạ Quân sờ gương mặt lãnh giận nói. Bọn hắn cảm giác thật không có mặt mũi, ba cái ức hiếp một cái đều bị hắn đánh ngã chính mình ba người, này nếu truyền ra ngoài bọn hắn ở trường học danh khí tất nhiên xuống dốc không phanh. Mà Vương Kiệt danh khí tắc nâng cao rất lợi hại a. Đừng xúc động, chúng ta không đủ hắn đánh, thôi được rồi, đêm nay dừng ở đây a. Đánh tiếp nữa chịu thiệt tuyệt đối là chúng ta. Chu Hạo Phi bảo trì lý trí đối với hai người nói. Hai người có biện pháp nào, đành phải cùng một chỗ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, chuyện này bọn hắn không có khả năng tính toán tính như vậy, không bao lâu nữa trở về tính sổ sách. Thì sao, các ngươi là không phải sợ nữa à? Ha ha ha. Vừa rồi không phải là Ngưu Bức hò hét sao? Nguyên lai trường học ác bá liền này đức hạnh, ăn hiếp người khác thời điểm như vậy ngậm, bị ức hiếp thời điểm cùng tang gia cẩu không có gì khác nhau. Lý Uyển Hy xuất khẩu châm biếm, Vương Kiệt vừa nghe, lập tức cảm giác được vài hớp ác khí, mỹ nữ rất có thể nói, ba người kia ra hỏa nhất định tức chết đi được. Vương Kiệt lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn, hừ, chúng ta đi. Chu Hạo Phi thống khổ ôm lấy tay trái đứng lên thân, đối với Vương Kiệt lộ ra hung ác ánh mắt nói tiểu tử. Chờ xem, rất nhanh ta sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi về sau đừng nghĩ có ngày lành qua. Tùy thời phụng bồi, Vương Kiệt nhàn nhạt trả lời một câu, chuyện bây giờ đã ầm ĩ đến đất này bước, dùng không được khách khí với bọn họ. Ba người mang theo không cam lòng thật mất mặt tâm tình rời đi Bách Hoa, kia một chút tình lại thù Hạ cũng nhao nhao đi theo ra, đến bên ngoài, Hạ Quân gần như phẫn nộ nổi điên nói Vương bát đản, nhất định không thể để cho hắn quá, là hắn thân phận kia không chỉ có thu được vài vị giáo hoa gần sát. Còn để cho chúng ta mặt quét rác, thù này phải tăng gấp bội báo trở về. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Vô nghĩa, đương nhiên là bệnh viện, không nhìn thấy lão tử bị thương sao? Chu Hạo Phi đối với một cái thủ hạ giận dữ nói. Vì thế, ba người rời đi trường học, đi bệnh viện, tốt lắm, chúng ta xử lý một chút gian phòng địch tịnh a. Thật sự là, thật tốt một cái gian phòng đều bị kia một vài người làm hư. Giang Cách Xa kêu la đại gia động thủ xử lý rác. Bể nát bàn học vân vân. Chỉ chốc lát, tại bọn hắn tích cực bận rộn xanh biếc phía dưới, một cái ngắn gọn sạch sẽ gian phòng đã trở về, một lần nữa rời mấy chương bàn học trưng bày, cùng mười mấy cái băng ghế, sau đó Giang Cách Xa đã nói. Bởi vì vừa mới sự tình dẫn đến đại gia có chút bất khoái, cho nên đêm nay sẽ không dàn xếp hữu rồi, chúng ta tự do thảo luận, chơi đùa điện thoại, nhìn tiểu thuyết ha. Tốt, đại gia cười, Giang Cách Xa là Bách Hoa đại tỷ. Nàng nói tất cả mọi người nghe đâu. Hai vị loli đáng yêu tích cực một chút, Giang Cách Xa nói vừa mới rơi xuống, các nàng sống bính loạn nhảy chiền đến ở giữa, bắt đầu nghịch ngợm tùy hứng thảo luận, một bên sở trường cơ tạc địa chủ, hai vị em gái kết phường hố cha, mỗ xả bước bị tạc khí cấp bách bại hoại, thầm kêu không hay ho. Hoàng Chỉ Đào tác cùng Trần Lâm Hàn Huyên, hai người cười cười nói, Triệu Kiều thứ nhất lại bị Lý Uyển Hy làm con gái ở giữa không thể nói ra bí mật. Vương Kiệt, ngươi theo ta tiến đến, ta có lời đối với ngươi nói. Giang Cách Xa lạnh lùng nói, bất quá ánh mắt đột nhiên ở giữa bỗng nhiên lộ ra một chút dịu dàng. Vương Kiệt mang theo nghi hoặc bộ dạng cùng nàng tiến vào ấm vị không gian, hỏi, Giang Cách Xa học tỷ, ngươi kêu ta tiến đến có cái gì muốn nói à? Kỳ thật, Giang Cách Xa muốn nói lại thôi, nhìn đồng hồ tình giống như khó có thể mở miệng, nàng cuối cùng cường làm cho chính mình nói. Cảm ơn, ngươi vừa mới bảo vệ học tỷ mở, hài lòng. Không có việc gì, đây là ta xem như nam nhân phải làm. Vương Kiệt không sao cả gật gật đầu, mà ánh mắt nhìn Giang Cách Xa lại lắc lắc đầu, điều này làm cho hắn lòng hiếu kỳ vừa đến, lãnh mỹ nữ đây là thế nào, vì sao để ý chuyện này. Vừa mới ta thiếu chút nữa bị hủy dung rồi, nếu không là ngươi không để ý tay của mình bị thương cũng phải giúp ta giải vây, ta hiện tại dung mạo đã bị phá hủy, dung mạo có thể nói là nữ nhân quan tâm nhất bộ vị, không có dung mạo nữ nhân, dáng người dù cho, trang điểm tại hoa lệ hương diễm, nhưng cũng bất quá là một cái tự ti nữ nhân. Giang Cách Xa tinh tế nói, lại nói học tỷ dung mạo là ngươi bảo hộ, cho nên cái gì đâu này. Vương Kiệt thấy nàng đột nhiên dừng lại, không có đem nói cho hết lời, cảm giác mình bị nhử rồi. Giang Cách Xa bỗng nhiên lạnh lùng ngọc nhan lộ ra hài lòng nụ cười, nói. Gương mặt này, về sau tùy ngươi yêu thích thân, bởi vì đây là cho ngươi phúc lợi. Cao hứng không cao hứng? Cao hứng, học tỷ thật tốt. Vương Kiệt muốn nói không kích động liền kỳ quái, xinh đẹp, lạnh lùng, ngạo mạn, cao quý, các dạng khí chất, phụ trợ Giang Cách Xa dung nhan, đạo không hết thanh lệ thoát tục, băng thanh ngọc khiết. Vương Kiệt phi thường yêu thích loại này lạnh lùng, cấp nhân thực quý trọng, không bỏ được quá mức tiếp cận cảm giác, có đôi khi khí chất là một cái nữ nhân có mị lực nhất phương diện này nọ. Vương Kiệt khuôn mặt treo cười mờ ám bộ dạng, nói. Học tỷ, ta đây không khách khí hôn, trước tiên là nói về tốt, ngươi cũng không thể xử trá. Tốt, Giang Cách Xa nhẹ nhàng cười, mị lực vô hạn. Đang lúc Vương Kiệt chuẩn bị thân nàng thời điểm nàng bỗng nhiên dùng tay trái ngăn chặn Vương Kiệt miệng, Vương Kiệt đốn nhi sắc mặt trầm thấp. Quả nhiên nàng đây là đang đùa chính mình. Chẳng qua làm Vương Kiệt không thể tưởng được kinh ngạc, Giang Cách Xa ngăn chặn miệng của hắn đồng thời, đột nhiên hay dùng lực đem hắn đẩy ngược đến gian phòng bức tường, mềm mại trường bốc lửa nữ nhân thân hình liền nhào đến, dán thật chặt tại Vương Kiệt trước người. Vương Kiệt cái kia thích, siêu cấp lạnh lùng mỹ nữ dáng người mềm mại ngấy tròn dài, như vậy dán vào chính mình, tràn đầy vô cùng thoải mái ôn nhu cảm giác. Ba, Giang Cách Xa bỗng nhiên chủ động hôn lên, đỏ tươi môi cùng Vương Kiệt hôn lấy cùng một chỗ. Nàng ngọc nhan thẹn thùng, mang theo đỏ mặt bộ dạng hôn Vương Kiệt, như vậy cử chỉ nàng cũng không dám tin tưởng mình có thể làm ra đến, chính là cái loại này hôn trước mắt nam nhân xúc động, vừa mới thật không khỏi chính mình khống chế, chẳng lẽ là vừa rồi không nghĩ qua là chính mình liền yêu thích hắn à, đừng nhúc nhích, để ta hôn. Vương Kiệt nhìn thấy mỹ nữ bá đạo như vậy phát nhanh chính mình, đang muốn dãy dụa một chút, Giang Cách Xa sẽ không đồng ý nói, hai tay ôm Vương Kiệt, thân thể càng là dán chặt hơn rồi, căn bản không có làm Vương Kiệt rời đi ý tứ. Nàng nhân tắc thực nghiêm túc hôn môi Vương Kiệt, hương nhuận lưỡi nhẹ nhàng mài tại Vương Kiệt trong miệng. Thân mật như vậy tiếp xúc, Vương Kiệt áp chế không nổi mình, hạ thân liền truyền đến một trận không an phận. Vương Kiệt lý trí tại Giang Cách Xa nhiệt tình cuồng hôn hạ ầm ầm hỏng mất, hai tay không tự chủ được rơi vào Giang Cách Xa ngạo nghễ vỉnh lên mông tròn phía trên, rất nhanh theo Giang Cách Xa nộn trực thẳng thắp đùi thượng hướng lên tiến vào Giang Cách Xa váy, bắt được bên trong hai luồng phong ngấy tròn trịa xoa bóp lên. Giang Cách Xa rên rỉ xé rách Vương Kiệt quần áo, vẫn không quên cùng Vương Kiệt cuồng nhiệt lưỡi hôn, nói không ra địa nhiệt tình như lửa. Vương Kiệt đem Giang Cách Xa chống đỡ tại trên bức tường, tàn sát bừa bãi tại Giang Cách Xa dưới quần một bàn tay kéo lấy bên trong khéo léo quần chữ T hướng phía dưới thoát đi. Cách vách chung không khí hình như muốn thiêu đốt giống như, độ ấm tùy theo hai người dồn dập tiếng thở gấp mà lên cao, Giang Cách Xa tiếng rên rỉ làm Vương Kiệt tình dục càng thêm sôi trào. Không kịp chờ đợi rớt ra khóa quần, đem bên trong dâng trào thả đi ra. Giang Cách Xa sợi tơ quần lót đã bị hắn tuột đến dưới đầu gối sau làm Giang Cách Xa dùng chân đặng dừng ở trên sàn nhà, vén lên Giang Cách Xa váy, hai người thở gấp đồng thời ôm chặt đối phương. Vương Kiệt cúi đầu liền hướng Giang Cách Xa môi anh đào hôn tới, tiếp lấy liền hướng Giang Cách Xa tai châu hôn tới. Vương Kiệt đầu lưỡi mới đụng vào mỹ nữ tai châu, Vương Kiệt đầu lưỡi tại Giang Cách Xa tai châu thượng mới không liếm lên vài cái. Giang Cách Xa cũng chịu không nổi cái loại này nhức mỏi bị cảm giác nhột, bản năng duỗi tay hướng đến Vương Kiệt bả vai đẩy đi, nhưng Giang Cách Xa đã bị liếm lấy cả người vô lực, Giang Cách Xa chống cự yếu đuối đắc tượng là thiếu nữ đối với tình lang làm nũng, Vương Kiệt hơi chút thấp bả vai, liền dễ dàng tá khai Giang Cách Xa tay ngọc, một mặt không ngừng tại Giang Cách Xa gò má. Tai, cổ trắng,

Cổ Tử Cung cắn Vương Kiệt quy đầu màu gà gáy câu, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh từ viên kia cứng rắn xương tấy nho nhỏ quả cầu thịt trung phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Vương Kiệt kia thô to đại con cặc đã ở thanh thuần tuyệt sắc giáo hoa phấn nộn âm đạo nội đút vào vô số phía dưới. Đại con cặc tại sóng vỗ gợi cảm chiêu chọc người Giang Cách Xa âm đạo tường thịt mãnh liệt dưới sự ma sát từng đợt tê dại, lại tăng thêm thanh thuần tuyệt sắc giáo hoa tại giao cấu hợp thể liên tục cao trào bên trong, vốn trời sinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít âm đạo nội thịt mềm gắt gao kẹp chặt tráng kiện đại con cặc một trận co lại, co giật. Ẩm ướt trượt dâm nộn bên trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại cường tráng đại con cặc thân gậy thượng một trận co lại, nắm chặt. Vương Kiệt tinh quan đã mất khống, không phát không được, ân. Ân, nha, không được. Nga a, ta lại muốn đến đây. Giang Cách Xa đột nhiên một thân thét chói tai, thân thể thật nhanh một trận lên xuống, mông ba ba va chạm tại Vương Kiệt đùi phía trên, theo sau thân thể một trận dùng mình, âm đạo một trận phiên giang đào hải tựa như giật giật co lại, tựa như một tấm miệng nhỏ tựa như liên tục không ngừng mút hút Vương Kiệt quy đầu tựa như, a a. Nha, Vương Kiệt cũng không nhịn được phát ra vài tiếng sảng khoái rên rỉ, mạnh mẽ nâng lên Giang Cách Xa mông, đứng dậy đứng lên, đem Giang Cách Xa chống đỡ tại trên bức tường một trận điên cuồng mà chấn động. Thô cứng đại con cặc rất nhanh quất cắm Giang Cách Xa âm đạo, cuối cùng thật sâu nhất kích đem đại con cặc toàn bộ trọi vào Giang Cách Xa âm đạo chỗ sâu, gắt gao ôm sát Giang Cách Xa mông, từng cổ tinh dịch mãnh liệt phun trào. Kích tình qua đi, hai người xuyên còn quần áo ho khan nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi hẳn là đi một hồi giáo y thất bên kia xử lý ngươi vừa rồi tranh đấu bị thương. Chương 0219 mới gặp giáo y hồ lị. Nga, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất. Vương Kiệt chớp mắt liền phát hiện thương thế của mình tại, vừa mới bởi vì cùng Giang Cách Xa kích tình chung lại đem việc này quên mất. Đi đến bên ngoài, nhìn thấy các mỹ nữ cười cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Vương Kiệt đã nói chính mình đi một hồi giáo y thất, các nàng biết Vương Kiệt vừa rồi bị đánh, còn có một chút vết máu nhiễm quần áo, hẳn là đi tìm bác sĩ trị liệu. Hoàng Chỉ Đào đứng dậy cùng đi theo tới, cái khác nữ nhân tắc không có đứng dậy, tiếp tục tại làm chính mình sự tình. Tỷ tỷ, người như thế nào cùng đến đây? Vừa rồi không phải là cùng Kiều Nhất tán gẫu vô cùng hài lòng sao? Vương Kiệt nhìn thấy phía sau Hoàng Chỉ Đào theo đến, không hiểu cười nói. Hoàng Chỉ Đào mang theo ngọt thanh nụ cười đi đến hắn bên người, bỗng nhiên kéo hắn lại tay, thanh thuần trung mang theo một chút ngạo khí nói lo lắng ngươi nha, ta lúc này mới, nói chuyện phiếm là chuyện nhỏ, ngươi có thể không có việc gì ta liền vui vẻ, Vương Kiệt, chẳng lẽ ngươi chê ta cùng đến phiền nhân? Vẫn là mang ngươi đến Bách Hoa, bên trong có mỹ nữ mê hoặc ngươi. Người trong mắt liền không có ta. Không có loại sự tình này, tỷ tỷ đừng loạn nghĩ a. Vương Kiệt nhanh chóng lắc đầu nói, Hoàng Chỉ Đào là giáo hoa một trong, nhân trưởng mỹ lệ vô song, chính mình như thế nào ngại nàng phiền nhân. Yêu thích cũng không kịp đâu. Hoàng Chỉ Đào gật đầu cười, ta tin tưởng ngươi, bởi vì ngươi đáng giá ta tin tưởng. Tỷ tỷ biết là tốt rồi. Vương Kiệt cười, bị giáo hoa chủ động dắt tay, chính xác là một kiện phong cách sự tình a. Vương Kiệt luôn luôn là thực lưu manh, nhìn thấy bốn phía không có người, hắn duỗi tay bỗng nhiên xoa bóp một cái Hoàng Chỉ Đào bờ mông, Hoàng Chỉ Đào đốn nhi một mạch, khuôn mặt khí giận bộ dạng, lăn, lại dám lau tỉ tỉ du, càng ngày càng vô lại rồi, tấu ngươi a. Ha ha, Vương Kiệt trong lòng vừa lòng cười, yếu ớt Hoàng Chỉ Đào càng thêm dễ nhìn, ngạo mạn chung nhiều hơn một chút đáng yêu. Đi một hồi, hai người xuyên qua vài đoạn trường học đường nhỏ, quanh co lòng vòng, rốt cục thì đi đến giáo y gian phòng. Trường học giáo y bộ có ba thầy thuốc, hai nữ một nam, Lương Thích Mẹ cùng người nam kia mã giáo y thượng ca ngày, một cái khác nữ thầy thuốc trực ca đêm, kêu Hồ Lị, là phim truyền hình Thịt Tươi lão sư từ Lý Dư Hề diễn Hồ Lị. Hồ Lị nhìn thấy Vương Kiệt, Hồ Lị ngại ngùng nhẹ nhàng cười, nhìn qua nhu nhược cốt cảm lại tứ chi tỷ lệ đều đặn dáng người, hai vai gầy yếu lại có thể đột hiện dáng người thẳng tắp. Da rẻ mềm mại, giống như mỡ đông trắng mịn, 1m6 thân cao tuy rằng không tính là xuất chúng. Lại khiến nàng đạt được đến thân thể tối hài hòa tỷ lệ. Sóng mũi cao, mặt trái xoan, mày như tân nguyệt, mắt giống như đào mận hạnh nguyên, sóng mắt lưu truyền ở giữa đưa tình ẩn tình. Như vậy ngũ quan tinh xảo cổ điển mỹ nhân kinh điển thuyết minh, ai nha, ngươi làm sao, vừa mới đánh nhau rồi hả? Hồ Lị cười ngượng ngùng đối với Vương Kiệt nói. Không có, phải không cẩn thận ngã sấp xuống. Vương Kiệt nói dối nói. Hắn biết Hồ Lị y nhân phương pháp, nếu như chính xác là bị bệnh, nàng nghiêm túc trị liệu. Cần phải là đang tại trường học đánh nhau tạo thành, nàng khác thêm chiếu cố sẽ làm ngươi tâm lý xuất hiện sợ hãi. Hoàng Chỉ Đào giờ khóc giờ cười tại Vương Kiệt sau lưng bấm một cái, cư nhiên đối với bác sĩ nói dối đây cũng quá không thành thực rồi, vạn nhất bị phát hiện có thể ăn không được bọc đi. Bất quá Hoàng Chỉ Đào cũng biết người thầy thuốc này quái tính tình, giúp đỡ nói hắn mới vừa rồi giúp ta khuân đồ không cẩn thận té ngã, bác sĩ ngươi có thể hay không giúp hắn nhìn một chút. Ha ha, tốt, Hồ Lị mỉm cười gật đầu. Hai người cùng đi theo đến phòng trị liệu, Vương Kiệt nằm bất động, Hoàng Chỉ Đào kéo lấy tay hắn ngồi ở bên cạnh. Đương một lúc sau, Hồ Lị cười dài đi, nói Vương Kiệt đệ tử đúng không, người xoay người sang. Làm gì, không phải là băng bó một chút có thể sao? Vương Kiệt nhìn trước mắt tướng mạo cùng yên ắng hiểu được vừa so sánh với mỹ nữ bác sĩ xấu xa nụ cười, hắn bản năng thăng lên một cái không tốt dự cảm, không được, người thương thế kia không nhẹ, cần phải một cái khác dạng trị liệu. Hồ Lị gặp Vương Kiệt cảnh giác nhìn chính mình, liền hơi hơi không nhịn được nói nhanh chút á, chẳng lẽ còn có bệnh nhân không nghe bác sĩ nói. Được rồi, ta nghe theo, Vương Kiệt đành phải xoay người, trong lòng nghĩ đây là như thế nào trị liệu. A, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh vang lên đi ra, Vương Kiệt nước mắt đều nhanh đi ra, hắn vừa mới chuyển qua thân đã bị Hồ Lị trong tay cầm lấy một cây đại nhằm vào hắn hung hăng ghim xuống, hạ thân bộ vị chuyển đến một cỗ thật lớn chát đau đớn, trực tiếp làm cho hắn kêu cha gọi mẹ. Hồ Lị ngâm nga cười nói tiểu gia hỏa, bác sĩ ngươi cũng dám lừa gạt, chính xác là không nghĩ lăn lộn, thương thế kia căn bản không phải là té ra đến, rõ ràng là đánh nhau đánh ra đến, đừng đem bác sĩ là ngu ngốc, đối với cái dạng gì vết thương đã không có giải. Đừng nói còn con này đánh nhau thương thế. Bị đột nhiên này nhất châm cấp đâm xuống đến, Vương Kiệt thiếu chút nữa bị đâm vào nửa cái mạng, đau đớn hắn vù vù kêu to lên tiếng, sắc mặt trắng bệch khủng bố. Vương Kiệt dám nói đây là hắn từ nhỏ đến lớn đánh nhau hiểu rõ nhất châm, trước nay chưa từng có đau a, ngày, nữ nhân này là không phải cố ý. Ngươi không sao chứ, Hoàng Chỉ Đào nhìn xem sắc mặt lo lắng cực kỳ, nhìn thấy Vương Kiệt hô lên tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, nàng trái tim đó đều bị chấn đi ra, xuất khẩu nhẹ giọng đối với Vương Kiệt hỏi. Vương Kiệt tràn ngập vô lực bộ dạng trả lời nơi nào không có chuyện a, không chết đã coi là tốt rồi, bác sĩ tỷ tỷ, ta với ngươi không thù a. Ha ha, không có a, Hồ Lị gật đầu mỉm cười, thành thục mị lực vô hạn khuôn mặt dung, đãng mấy phần quyến rũ ý cười, vậy ngươi phát cái gì thần kinh à? Như vậy chắc ta không có khả năng đau đớn sao? Vương Kiệt cắn răng trầm giọng nói, hắn hiện tại có một loại đem phía sau nữ thầy thuốc ép đến liền ngày, đây cũng quá làm loạn, đột nhiên như vậy đâm xuống đến, là bởi vì chính mình lừa nàng nguyên nhân sao? Hồ Lị cười cười, nói, thực đau không? Ta như thế nào không cảm giác à? Vương Kiệt biết nàng đây là cố ý, liền lạnh giọng nói được rồi, người vô sỉ, không phải là tát cái nói dối sao? Dùng không được như vậy chỉnh người a. Ha ha, nói dối, tại của ta trong mắt đây là đại nói dối, bệnh nhân tuyệt đối không thể lừa bác sĩ, bằng không bác sĩ y chết người, xuất hiện như vậy sự tình rốt cuộc là ai trách nhiệm? Hồ Lị nhàn nhạt cười nói, thu hồi ống kim, nàng đi đến tủ thuốc bên kia phối dược. Vương Kiệt nhận sai nói thực xin lỗi rồi, ta không nên nói dối, mỹ nữ, đừng nóng giận được không nào. Vương Kiệt biết Hồ Lị nói thực nghiêm túc, cho nên hắn chỉ có thể hạ thấp khẩu khí nhận sai, Hồ Lị bĩu môi cười, cũng không có keo kiệt đến trình độ này, nói tốt lắm á, tỷ tỷ chính là hơi chút giáo huấn ngươi một chút mà thôi, cầm lấy những thuốc này trở về ăn, một ngày ba bữa. Biết, Vương Kiệt nhận, thoáng gật đầu, đột nhiên không cẩn thận liếc lên khom người mặt hướng chính mình Hồ Lị. Cổ hạ thật sâu nhũ cấu hiển lộ đi ra, phi thường viên mãn chen nhanh, Vương Kiệt thiếu chút nữa máu mũi quay cuồng, bị đột nhiên một màn này cấp mê không nhẹ, đôi này cực phẩm khoa trương trình độ, cùng yên ắng cặp kia cơ hồ một cái cấp bậc. Hắc, ngươi nhìn cái gì? Hồ Lị tò mò cười hỏi, ra vẻ không rõ bộ dạng nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt giả vờ giả vịt nói ta có nhìn cái gì sao? Nhìn ngươi một bộ chất vấn biểu cảm, nhìn tuy rằng đáng yêu, kỳ thật thật không đáng yêu a. Hi hi. Chơi xấu đâu, Hồ Lị nhìn thấy Vương Kiệt một bộ du côn tử bộ dạng, buồn cười hé miệng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, trái tim nhất phá hư, nàng cố ý bỗng nhiên vén lên áo, bố trí cái S hình tư thế, thi triển hết mị lực, trực tiếp cấp Vương Kiệt cấp mê hoặc, Vương Kiệt mắt to mở nhìn về phía kia đã vén lên cổ áo, trắng bóng mượt mà tất cả tại tầm mắt bên trong, hắn hít một hơi khí lạnh, đôi này cực phẩm không chỉ có đại khoa trương, hơn nữa nhìn còn phi thường phong phú. Vương Kiệt cảm khái, không hổ là bác sĩ a. Nàng đôi này cực phẩm tuyệt đối hoàn mỹ, tuyệt đối không có khả năng cấp nhân cái loại này ngực to rời rạc như một bàn đậu hủ cảm giác, hắc. Người cái này biểu cảm đặc đáng yêu. Hồ Lị sâu kín cười nói, người đùa bỡn ta. Vương Kiệt cũng không phải là ngu ngốc, biết nàng cố ý làm cặp kia này nọ cấp chính mình nhìn. Hoàng Chỉ Đào sắc mặt đỏ hồng nhìn hai người, lúng túng nói Vương Kiệt chúng ta trở về đi. Lần sau ngươi tại trộm xem người ta cái kia bộ vị, tỷ tỷ làm thịt ngươi. Này, vân vân, nữ nhân này khi dễ ta, đùa bỡn ta muốn tính sổ sách a, ta muốn mê đảo nàng, xuất ngã nàng. Vương Kiệt cấp bách nói, tràn đầy sinh khí bộ dạng. Đi rồi, người còn nghĩ mê đảo người ta, trước mê đảo tỷ tỷ nhìn. Hoàng Chỉ Đào buồn cười nói. Mê đảo ngươi, Vương Kiệt mắt sáng lên, hình như hiểu. Đúng vậy, có bản lĩnh ngươi mê đảo ta. Hoàng Chỉ Đào cười ha hà nói, thực xem thường biểu cảm. Vương Kiệt thấy nàng không cho mặt mũi như vậy, vì thế quyết định muốn bằng chính mình gương mặt này mê đảo Hoàng Chỉ Đào, trước cho Hoàng Chỉ Đào một cái khắp nơi đáng thương biểu cảm. Hoàng Chỉ Đào trắng dã mắt cười nói lăn, lại lộ loại này biểu cảm tin hay không bản tiểu thư tấu ngươi a, đừng cho là người sợ hãi cái này biểu cảm. Được rồi, ta còn có tuyệt chiêu. Vương Kiệt thoáng nghĩ, liền bày ra một cái khốc tễ biểu cảm, thuận tiện từ miệng túi bên trong cầm một chi hồng mai điểm phía trên, thổi một điếu thuốc khí tại Hoàng Chỉ Đào khuôn mặt. Hoàng Chỉ Đào bị nồng ho khan, tức giận mắng người có bệnh nha, thổi yên làm nữ hài tử nồng, vạn nhất xuất hiện cái gì khuyết điểm, đại tỷ có thể với ngươi cấp bách. Này, ngươi như thế nào hút thuốc nha? Chỗ này nhưng là trường học, mau dập tắt rơi, bị giáo vệ phát hiện có thể phiền toái. Hoàng Chỉ Đào khí chạm đất Vương Kiệt quát. Vương Kiệt căn bản không có vứt bỏ, tiếp tục hít một hơi yên, nói hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi nói ta hiện tại xuất không xuất? Không xuất, siêu đáng đánh đòn. Nga, tỷ tỷ, người nói ta đẹp trai. Đừng không biết xấu hổ như vậy được không? Ha ha, nguyên lai tỷ tỷ cảm thấy ta như vậy xuất tích. Vương Kiệt ra vẻ rất vừa lòng gật đầu, tức giận đến Hoàng Chỉ Đào đánh một quyền, người này, da mặt so bức tường hậu a. Có sao, ta da mặt rất mỏng, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Vương Kiệt ngượng ngùng cười nói. Hoàng Chỉ Đào bạch thượng liếc nhìn một cái, trách mắng đồ lưu manh, tại tỷ tỷ trước mặt càng ngày càng kỳ cục rồi. Khiếm giáo huấn. Tốt, người nghĩ dạy thế nào huấn ta đâu này? Vương Kiệt tràn đầy mong chờ bộ dạng. Hoàng Chỉ Đào nghĩ, đoạt lấy hắn tàn thuốc, ném đến trên đất, sau đó nói hôm nay bắt đầu, không cho phép ngươi hút thuốc lá. Mặc kệ, Vương Kiệt trực tiếp cự tuyệt, không hút thuốc lá sao được. Hoàng Chỉ Đào chu mỏ một cái, nói, kia 3 ngày không cho phép hút thuốc, như vậy được rồi đi. Có thể, 3 ngày không hút thuốc lá vẫn là có thể làm được. Vương Kiệt gật gật đầu, đem nàng đẩy đến một viên anh hoa thụ phía dưới, nghe thấy mỹ nữ trên người chỗ. Xử nữ mùi thơm, nói ta đây cũng muốn trừng phạt tỷ tỷ. À, vì sao? Hoàng Chỉ Đào lăng bộ dạng. Bởi vì tỷ tỷ quá mê người rồi. Vương Kiệt khẽ hôn một ngụm, Hoàng Chỉ Đào thẹn thùng khí liếc nhìn một cái, nhưng không có cự tuyệt, ngược lại như là thực mong chờ đã lâu hôn giống nhau. Hai người cuốn lấy cùng một chỗ, tại mặt cỏ bên trong điên cuồng hôn nồng nhiệt, đông lăn tây đổ. Hôn hôn thiên ám địa. Chỗ này không có ngọn đèn, là trường học một cái chuyên môn cấp đệ tử kiến tạo tình lữ không gian, mỗi ngày trong đêm phía sau đều sẽ có cả trai lẫn gái tình lữ nói chuyện yêu đương, liếc mắt đưa tình, hôn nồng nhiệt là thường thấy nhất sự tình, thậm chí có ở nơi này đánh giã chiến, xong việc sau mới rời đi. Cùng lúc có thể tiết kiệm mướn phòng tiền, nhị phương diện có thể hưởng thụ một chút cái gì gọi là kích thích, tại người khác ánh mắt phía dưới tận tình hy, loại cảm giác này chưa thử qua người thật không biết là cái gì mùi vị. Được rồi, chúng ta trở về, đừng làm cho các nàng lo lắng. Hoàng Chỉ Đào bỏ ra Vương Kiệt miệng, sắc mặt đỏ hồng cười nói. Vương Kiệt nói tại thân một hồi, khó được có thời gian hai người an tĩnh, nói như thế nào cũng phải cùng tỷ tỷ ma sát ra hai người yêu hoa. Hoại tử ngươi, không đi nữa ta cần phải tức giận, ngày mai buổi tối đến nhà ta đến, mẹ ta ngày mai buổi tối không ở nhà. Hoàng Chỉ Đào hôn một cái hắn má trái nói. Vương Kiệt nói chúng ta đây trở về đi. Ngày mai buổi tối ta đi nhà ngươi. Bóng đêm bên trong trường học, cứ việc so ban ngày an tĩnh nhiều, nhưng trường học xung quanh lại tụ tập thật nhiều thành đôi thành đối với đệ tử. Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào chính là trong này một đôi nam nữ rồi, hai người chiều bách hoa trở về. Trở lại bách hoa hội. Ánh mắt của mọi người đều đối với hai người nhìn lại, nhìn thấy bọn hắn tâm tình đặc tốt bộ dạng cùng một chỗ trở về. Sao Huyền ánh mắt sắc bén nhất, tại hai người trên người càn quét trải qua, sau đó nghe Vương Kiệt mùi trên người. Nàng lập tức chìm lên mặt, không nói gì, hướng dưới người chỗ ngồi xuống. Vương Kiệt thầm nghĩ không tốt, nữ nhân trừ bỏ linh giác phương diện tốt bên ngoài, còn có phương diện này a, này vừa nghe Sa Huyền khẳng định biết mình và Hoàng Chỉ Đào có bí mật. Hoàng Chỉ Đào sắc mặt có chút phức tạp rắc rối, không biết làm sao giải thích, hoặc là căn bản không thể giải thích, tình huống hiện tại không phải đợi ở chính mình câu dẫn Sa Huyền bạn trai sao. Sa Huyền không nói lời nào nhưng là tâm lý minh bạch, Hoàng Chỉ Đào cũng không tốt giải thích. Nếu như khả năng, nàng thực sự muốn trước đương Vương Kiệt bạn gái, trước nhận thức Vương Kiệt, cùng Vương Kiệt là cùng bàn, như vậy mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ cơ hội liền sách trước cùng nâng cao, không cần đối mặt hiện tại lúng túng khó xử ngượng ngùng tràng diện. Hoàng Chỉ Đào tâm lý yêu thích Vương Kiệt là thật tâm, Vương Kiệt cảm động nàng, nữ nhân dao động tâm là sẽ không dễ dàng bỏ đi, thậm chí có nữ nhân hoành đao đoạt ái cũng muốn hoàn thành hạnh phúc của mình. Xem, các ngươi trò chuyện thật hài lòng, nói cho ta một chút, nữ nhân yêu thích thảo luận đề tài là cái gì? Vương Kiệt cười tủm tỉm đi tới, ngồi ở Sa Huyền bên người, duỗi tay ôm Sa Huyền tinh tế mềm mại eo, Sa Huyền lại cự tuyệt hắn, hất tay của hắn ra một bộ ngươi đừng đụng của ta bộ dạng, giống. Lý Lị Á đối với Vương Kiệt mang tai rung một tiếng, đáng yêu cười nói. Không nói cho ngươi, nữ nhân bí mật ngươi đi đoán, ngươi đi đoán, ngươi đi đoán đoán đoán. Vương Kiệt tai thiếu chút nữa bị chấn điếc, đoán cái cầu A, ngươi nói không phải được, còn ngươi nữa về sau đừng đối với ta giống đến giống đi, ta chịu không nổi, có tin ta hay không trừng phạt ngươi A. Hì hì, ta mới không sợ đâu, lần trước ngươi không phải là tính toán trừng phạt tỷ tỷ sao. Kết quả đây, đáng đời ngươi bị tỷ tỷ phản trừng phạt. Lý Lị Á mài mài tiểu bối nha cười trêu nói. Lý Lị Lị tức giận một cước đá bay nàng, giận dữ nói ta cảnh cáo không cho phép ngươi nói sau sự kiện kia. Nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Hắc hắc, ha ha, thẹn thùng rồi. Lý Lị Á cố ý đùa giỡn. Em gái ngươi, hai vị loli đương trường liền quyền đánh, đánh cho không ai nhường ai. Vương Kiệt nhìn xem tương đương không lời, nhưng là đành phải mặc nàng nhóm đánh, nhìn nhìn Sa Huyền, vẫn là một bộ cự tuyệt chính mình thân cận biểu cảm, bất đắc dĩ thở dài, nói ta đói bụng, đi ra ngoài ăn cái gì như thế nào à? Tốt, ta đồng ý. Trần Lâm cười ngọt ngào nói. Giang Cách Xa thoáng gật gật đầu, nói vậy chúng ta đi phía ngoài trường học nướng bộ ăn nướng sâu thịt a. Ly khai Bách Hoa, Vương Kiệt cùng nhất bang mỹ nữ đi đến nướng bộ, Hoàng Chỉ Đào bảo trì lúng túng khó xử bộ dạng không nói gì, Lý Uyển Hy tính cách sáng sủa một chút, trước hết kêu nàng thích ăn nướng, các ngươi chờ, rất nhanh biết làm tốt. Lão bản nụ cười rực rỡ nói câu, vì thế bận bịu đi làm. Quầy bán quà vặt ngoài cửa, khói đặc cuồn cuộn. Xen lẫn từng cổ thịt nướng hương vị, nghe thấy những mùi này mười chân mùi thơm, đại gia nước miếng bay đầy trời. Lập Hạ Thanh Thuần ôn nhu cười nói, Vương Kiệt ca ca, người hôm nay thật vĩ đại, đuổi chạy kia một chút trường học ác bá, về sau bọn hắn cũng không dám quấy rầy chúng ta Bách Hoa. Không có việc gì, Lập Hạ muội muội, có ta ở đây, kia một chút ra hỏa kêu gào không được. Vương Kiệt rất nam nhân bản sắc nói, bên cạnh Lý Uyển Hy ủy khuất bĩu môi, nàng cũng hỗ trợ nha. Tại sao không có một cái tán nàng? Đại gia hàn huyên một trận, lão bản đã đưa lên thịt nướng, thơm ngào ngạt hương vị cám dỗ bọn hắn tranh thường ăn, Lý Lị Á cùng Lý Lị Lị vì một chuỗi tê cay sâu thịt lại một cái cạn cái, cuối cùng đại gia ăn xong rồi các nàng còn không có đánh xong, quay đầu phát hiện chính mình không phân, đương trường lệ bôn, hai người cùng một chỗ cắn Vương Kiệt bả vai, muốn Vương Kiệt trả lại cho nàng nhóm. Vương Kiệt cái kia buồn bực, các nàng chính xác là yêu thích cắn mình a. Có thời gian nên dụng tâm dạy dỗ các nàng mới tốt. Niên đệ, giúp ta ăn này lủi a, ta đã no rồi, Trần Lâm đưa nhất lủi thịt nướng cấp Vương Kiệt cười nói. Vương Kiệt nhận, cũng không có cự tuyệt rồi, Trần Lâm không thích lãng phí đồ ăn, loại này tiết kiệm lương thực thói quen tốt, Vương Kiệt kỳ thật mãn vui mừng. Nước miếng nha, nước miếng của các ngươi hỗn tạp, Lý Lị Á đáng yêu làm cái khinh bị biểu cảm. Lý Uyển Hy thấy vậy đốn nhi ghen tị, cố ý ăn một miếng. Sau đó đem còn lại đưa cho Vương Kiệt nói xin đem ta còn lại những cái này cũng ăn, ta ăn không vô. Cút, ngươi cho ta cầm tinh con heo sao? Vương Kiệt thấy nàng cũng đến nhân lúc cái náo nhiệt, tức giận nói. Ta không nghĩ lãng phí đồ ăn, ngươi cũng không nghĩ nhìn thấy vứt bỏ a. Hì hì, Lý Uyển Hy nhưng là biết Trần Lâm thói quen đâu. Vương Kiệt lật một cái bạch nhãn, đành phải nhận cùng một chỗ ăn luôn. Giang Cách Xa nhìn ba người thân mật tình huống, nàng cũng theo lấy đỏ mắt. Nói Vương Kiệt ngươi có thể ăn như vậy, dứt khoát cũng đem của ta phần này ăn đi. Không muốn, Vương Kiệt cự tuyệt, hắn mơ hồ phát hiện, cùng đàn Mỹ ngốc một khối, ghen đỏ mắt có thể nói nối gót mà đến, có lầm hay không à? Bản tiểu thư nước miếng chẳng lẽ sẽ không tốt, người đem nước miếng của các nàng yên đi xuống, vì sao thì không thể nuốt xuống nước miếng của ta? Giang Cách Xa lạnh lùng nói, không phải là nước miếng vấn đề a, mà là ta thật không ăn được, ngươi đừng làm khó dễ được không học tỷ. Vương Kiệt chuẩn bị nổi gióa. Hừ, ta mới mặc kệ, tóm lại ngươi không ăn này lùi ta liền khai trừ ngươi, nhưng đừng quên mất ta nhưng là hội trưởng. Giang Cách Xa uy hiếp nói. Vương Kiệt bị ai lắc đầu, hành hành hành, ta ăn có thể chứ. Hừ hừ, Giang Cách đây mới vừa lòng cười, lãnh diễm xinh đẹp khuôn mặt đãng vừa lòng ý cười.

kia, lần sau nhất định. Còn lần sau, à, ngươi cảm thấy ngươi còn có lần sau ư? Vương Kiệt, ta cảnh cáo ngươi, lần này không phải là ngươi chủ động ta buông tha ngươi, muốn lần sau ngươi còn dám đang cùng nhân đánh nhau, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Vương Kiệt vô tội nói, vậy hắn nhóm còn tới tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Nói với ta, bọn hắn nói hôm nay tan học để ta chờ đợi. Lý Minh cau lại túc dễ nhìn lông mày, nhưng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bọn hắn lại uy hiếp ngươi. Vương Kiệt ừ gật đầu, đúng vậy à. Lý Minh trầm tư một hồi, lại phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cuối cùng như là rất không bình tĩnh nói câu, tan học đến văn phòng tìm ta. À, những lời này chớp mắt làm Vương Kiệt trong lòng có một tia nghĩa khác, tuy rằng Vương Kiệt biết đây là chính mình bẩn, nhưng đối với hiện tại có điểm thật không minh bạch mập mờ quan hệ mà nói, khó tránh khỏi nghĩ nghiêng. Phỏng chừng cũng là biết Vương Kiệt đang suy nghĩ gì, Lý Minh hai má xẹt qua một chút đỏ ửng, có chút tức giận giải thích, ta gọi ngươi đến văn phòng, là theo ta cùng nhau về nhà. Nga nha, Vương Kiệt vội vàng gật đầu xác nhận, lập tức, à, khụ, cùng nhau về nhà. Kỳ thật Vương Kiệt cũng biết nàng là vì phòng ngừa Lý Sâm đám kia người thả học tìm Vương Kiệt phiền toái, nhưng là, nàng này thẳng thắn nói cũng quá dễ dàng làm người ta nghĩ sai à, ngươi là tên khốn kiếp, ta cho ngươi theo ta đi ra giáo, đầu óc ngươi thì không thể ít một chút xấu xa tư tưởng sao. Ngữ khí tràn đầy thẹn quá thành giận ý vị. Vương Kiệt nghiêng nghiêng tầm mắt, ta suy nghĩ gì? Ngươi, Vương Kiệt nhìn nàng lại muốn tức giận bộ dạng, cũng không dám quá mức, vội hỏi, khụ, không có, ta tan học sẽ tìm đến ngươi. Lý Minh sắc mặt lúc này mới hơi chậm một chút, hung hăng chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, khôi phục nghiêm khắc bộ dáng, đợi sau khi ta sẽ đi cảnh cáo bọn hắn, nếu như bọn hắn còn có trả thù suy nghĩ của ngươi, nhớ rõ trước báo cho biết trường học, đừng nữa cho ta xúc động làm việc biết chưa. Đã biết liền, ta, thu. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền hắt hơi một cái, âm thanh kéo vô cùng trường, đạo kia âm cuối càng là mang theo một tia vòng âm, tiêm bả vai đều tùy theo này tiếng hắt xì mà run rẩy dưới, mắt đẹp cũng là tự nhiên đóng chặt, lại lần nữa mở khi thon dài lông mi thượng dính vào điểm hơi nước, vừa mới kia uy nghiêm tư thái mất hết, có như vậy điểm buồn cười, lại có chút đáng yêu cảm giác. Tinh tế bàn tay theo bản năng liền che miệng mũi lại, ngước mắt nhìn về phía Vương Kiệt, phát hiện Vương Kiệt một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức gương mặt ửng đỏ, mắt bên trong có một chút xấu hổ, trợn mắt nói, ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta không nhìn, Vương Kiệt vội vàng nghiêng đi tầm mắt. Vương Kiệt nói nàng hai ngày này như thế nào đột nhiên xuyên dày như vậy quần áo, hóa ra là bị cảm a, cũng xác thực, đêm đó nàng mặc như vậy mỏng ngủ một đêm, cảm mạo giống như là cũng chuyện rất bình thường. Tầm mắt lơ lửng lại lần nữa nhìn về phía trước bàn nàng. Nhìn nàng cầm lấy khăn tay trà lau mũi, thử thăm dò hỏi một câu, muốn uống điểm nước ấm sao? Tuy rằng lời này có như vậy điểm có lệ ý tứ, nhưng rất lâu nhắc nhở người khác uống nhiều nước ấm cũng không phải là món chuyện sai lầm. Lý Minh ngước mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ôn hòa nói, không cần. Ngươi không phải là bị cảm sao? Ăn nhập gì tới ngươi? Giống như là nhớ tới này trễ không tốt nhớ lại, Lý Minh ngữ khí lại bắt đầu có chút hừng hực. Vương Kiệt cũng lười chú ý nàng. Tự mình đi máy nước uống trước nhận chén nước ấm, tức giận đặt ở nàng trên bàn, cấp, uống nhiều nước ấm. Lý Minh chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bất quá nhìn trên bàn nóng hôi hổi cốc nước, do dự một chút, cũng không cùng thân thể mình phân cao thấp, cầm lấy đến liền miệng nhỏ nhấp, đương nhiên, thời kỳ như trước không cấp Vương Kiệt sắc mặt tốt. Phấn nộn bờ môi nhẹ dán vào chén duyên, thấm ướt ít nước dịch, làm kia hai miếng môi nhi càng lộ ra trong suốt bắn nhuyễn, kiểu diễm động lòng người. Người còn không đi. Tại nơi này nhìn cái gì? Vương Kiệt buông tay, ngươi cũng không để ta đi à? Lý Minh nghiêng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vậy ngươi có thể đi. Kia Lý lão sư ngươi chú ý uống nhiều nước ấm à? Ngươi cấp Vương Kiệt đi tìm chết. Buổi chiều, sân thể dục. Tại phòng làm việc ngốc thời gian không tính là lâu, nhưng cũng là qua một tiết khóa, hiện tại đây là, khó được khóa thể dục. Thượng này tiết khóa thể dục lớp không tính là thiếu, sân thể dục thượng giải rác ngồi không ít nam nữ sinh. Lộ thiên sân bóng rổ giống như là tại cử hành cái gì đấu bóng rổ, vây quanh không ít người tại kia vây xem. Vương Kiệt không có hứng thú đi nhìn một đám nam sinh ở tràng vung lên vẩy mồ hôi, hấp dẫn khác phái, cứ như vậy mọi cách nhàm chán ngồi ở sân thể dục thượng một chỗ dưới bóng cây thừa lương. Dưới ánh mắt ý thức trái phải nhìn quét, nhìn đến Ngụy Lâm lão sư vào giáo sư nhà vệ sinh nữ. Hắn đầu tiên tại giáo sư nhà vệ sinh nữ cửa, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Phát hiện bên trong không nói gì âm thanh, nhìn đến bên trong chỉ có Ngụy Lâm lão sư một người. Nếu có những người khác, bên trong hẳn là sẽ có nói chuyện âm thanh. Cũng thế, cái này giáo sư toilet đến lão sư vốn lại ít, lại tăng thêm bây giờ là lớp học thời gian, có những người khác tỷ lệ thì càng thấp. Không còn nghĩ nhiều, Vương Kiệt liền lắc mình tiến vào bên trong. Mới vừa vào đi liền phát hiện, Ngụy Lâm lão sư đã đi tiểu hoàn tất, đang tại bồn rửa tay một bên rửa tay. Phát hiện có người xông vào, Ngụy Lâm dọa nhất đại nhảy, phát hiện tiến đến người là Vương Kiệt về sau, liền vội vàng bưng kín vừa nghĩ phát ra thét chói tai miệng. Hơi chút bình phục một chút tâm tình về sau, Ngụy Lâm có chút oán trách nạt nhỏ Tiểu Kiệt, tại sao là ngươi? Ngươi chạy đến tới nơi này làm gì? Ngươi không biết, nơi này là nhà cầu nữ sao? Vương Kiệt cũng không trả lời, tiến lên một phen từ phía sau ôm thân thể của nàng, tựa đầu chôn ở nàng trắng nõn chân bóng cổ lúc, thật sâu hút vài hơi Ngụy Lâm trên người giống như hoa lan hương vị, hạ thân sớm lại không được kiên đĩnh cũng thuận thế chống đỡ ở tại mông của nàng cánh hoa ở giữa. Hạ thân ưỡn ưỡn, cảm nhận Ngụy Lâm lão sư đôi môi mềm mại co giãn, Vương Kiệt thở hổn hển hướng về Ngụy Lâm cúi đầu lẩm bẩm. Ngụy Lâm lão sư, ta nhớ ngươi lắm, ngươi mấy ngày nay đều tại cố ý trốn ta, phải không? Cũng không đợi Ngụy Lâm trả lời, Vương Kiệt liền có một chút nhanh không nhịn nổi, cúi đầu hôn lên nàng môi mềm. Vương Kiệt hôn, giống như một phen liệt hỏa, đem toàn bộ làm củi cấp thiêu đốt, Ngụy Lâm cũng kìm lòng không được nhiệt liệt đáp lại lên. Ngụy Lâm nghĩ không nghĩ, khẳng định nghĩ, đặc biệt nghĩ, nữ nhân thực cốt biết vị về sau, nghiện so nam nhân còn lớn hơn. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ đến bọn hắn ở giữa thân phận, lý trí của nàng liền gắt gao chiếm cứ thượng phong. Cho nên mấy ngày nay nàng mới vừa thẳng trốn Vương Kiệt. Một phen hôn nồng nhiệt, Vương Kiệt tay cũng bắt đầu không an phận, đã bắt đầu công thành đoạt đất, muốn bày ra tiến thêm một bước hành động. Đừng, đừng, Tiểu Kiệt, không muốn tại nơi này, có người đến. Nghe được Ngụy Lâm mà nói, Vương Kiệt trực tiếp đem nàng ôm lên, lắc mình đến mặt trong cùng một cái cách vách. Giáo sư nhà vệ sinh nữ thực sạch sẽ, không có mùi là lạ, cùng người tới thiếu cũng có rất lớn quan hệ. Cùng đệ tử nhà vệ sinh công cộng mùi vị khác biệt, giáo sư toilet cách vách trang chính là xả nước cái bô, một lát sau, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp cũng lên, xuân sắc vô biên. Ngồi ở toilet thùng phía trên, Vương Kiệt nhìn xinh đẹp gợi cảm Ngụy Lâm đem ẩm ướt trượt ngọc động tiếp cận, dính sát đến chính mình đại con cặc, kia co giãn 10 chân trắng nõn mông ngọc chậm rãi xoay tròn, hai miếng chặt khít ngọc môn gắt gao bọc lấy chính mình thô to con cặc, từng khúc nuốt vào, đơn giản là quá thích. Vương Kiệt thích suýt chút nữa phun ra đến. Ngụy Lâm quay lưng hắn, vừa vặn cổ vũ Vương Kiệt dâm uy, hai tay cũng tham gia chiến đấu. Nghe mình diễm Ngụy Lâm dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt tính dục bừng bừng phấn chấn, dùng hai tay nâng nàng vậy không ở nhấc lên khởi đầy đặn mông ngọc, một bên càng thêm lớn lực mà điên cuồng quất cắm nàng kia mềm mại nộn huyệt con đường u tối, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Lâm mông ngọc. Ngụy Lâm hưởng thụ Vương Kiệt dưới hông cứng rắn đại con cặc tùy ý cắm vào làm chính mình nộn huyệt con đường u tối mang đến mãnh liệt hưng phấn khoái cảm. Mỗi một lần bị hắn tùy ý dâm làm thân thể cũng làm cho nàng toàn bộ thể xác tinh thần hướng kia dâm loạn vực sâu lại bước vào một phần. Nàng lập tức liền đạt tới kia dâm dục giao hoan sung sướng cao trào, đại lượng dâm tinh dâm thủy theo nộn huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu cuồng tiết ra, dâm lãng tiếng rên rỉ lớn hơn, a, thật thoải mái, ta muốn. Hiển nhiên, một lần cao trào cũng không có làm bỏ đã lâu Ngụy Lâm được đến thỏa mãn, cho nên nàng nghỉ ngơi khoảnh khắc, lại bắt đầu buông lỏng mông ngọc. Như thủy xà giống nhau quấn lấy Vương Kiệt thô to con cặc. Vương Kiệt thô to con cặc cũng càng thêm hưng phấn, Ngụy Lâm kiều mị xoay xoay thân thể, kéo dao động phong mập núi ngọc, tráng kiện lớn lên đại con cặc, thuận theo ẩm ướt trượt đóa hoa trượt vào. Chương 022 một nhà cầu nữ cùng Ngụy Lâm lão sư kích tình. Ngụy Lâm thân thể kịch liệt run rẩy, Vương Kiệt thô to con cặc chậm rãi trượt đến miệng tử cung, tại tử cung miệng lấy vài cái, đột nhiên ra bên ngoài cấp bách quất, tại âm miệng lại mài tới mài lui. Đột nhiên vừa ngoan ngoan cắm vào, thẳng đến hoa tâm, liên tục mấy cái, biến thành nàng thoải mái vô cùng. Tại Vương Kiệt thô to con cặc đại lực quất cắm phía dưới, Ngụy Lâm 6-7 phút liền ra một lần thủy, xuất liên tục 3 lượt thủy, nhưng là hắn thô to đại con cặc còn chưa tới cao trào, nàng ngọc nộn huyệt đã chịu không nổi, dâm thủy như thiếu đê ra bên ngoài lưu, từ âm hộ hướng xuống thuận theo thí câu chảy tới trên mặt đất sàn bên trên. Cao tới đâu ngạo nữ nhân xương cốt nội vẫn là phóng đãng dâm đãng. Ngụy Lâm không cũng có giống như vậy khoái hoạt quá, thủ dâm không thỏa mãn được nàng, Ngụy Lâm tính tình lại cấp bách, nhiệt tình như lửa, toàn bộ không để ý, tùy ý vui đùa, cũng không biết đặt mình trong chỗ nào, tràn trề tung vui mừng, nàng chỉ cần sung sướng, thỏa mãn, Vương Kiệt thô to con cặc không cần dùng cao siêu kỹ thuật, đứng yên bất động đã chinh phục cường thịnh dục hỏa tiếu giai nhân. Ngụy Lâm hài lòng, nàng lãnh hội tính dục chân chính mùi vị, nhân gian tiên cảnh, khắc cốt minh tâm. Vương Kiệt thô to con cặc cố nhịn không ngừng xuất tinh đến, dùng sức phóng túng cắm vào, Mãnh Dũng nhanh chóng điên cuồng cắm vào, vô thủy không ngừng, anh Dũng thẳng tiến, ân. Ân, chậc chậc, đệ tử tốt, ta, ngươi tha cho ta đi. Ghê gớm thật, ai nha, ta thủy đi ra, ta xương cốt tô, lão sư, xong chưa, không thể lại cắm, nộn huyệt phóng đãng, thân, thân, ân, ân, thật thoải mái, thật thoải mái. Ngụy Lâm cuồng hô dâm đãng kêu la, cùng Quỳnh Dịch bị đại con cặc quất cắm đi ra âm thanh, cắt thành một bài, dễ nghe giao hưởng tiên nhạc, gia tăng sung sướng không khí, tăng thêm này ngọc thể phu thịt run nhẹ, lộ ra xúc nhân hào quang, vui sướng nụ cười hỗn hợp lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, mê hoặc khác phái đãng thái, tào thái lộ, câu hồn đoạt phách, hơn nữa tuyết trắng gợi cảm mông ngọc lắc lư, cao thẳng hai vú đong đưa, làm cho người khác thần động tâm dao động. Vương Kiệt thô to con cặc tâm tình kích động, dục hỏa sốt cao, hưng phấn như điên. Hắn thô to con cặc thần sắc đã nhập trạng thái điên cuồng, đại con cặc bị dễ chịu càng tráng kiện, giảm cạn thật sâu, cấp bách chậm rãi quất cắm, ngất trời ngã xuống đất, cuồng đào cấp bách cắm vào, nghiêng huy chính cắm vào, chặt chẽ Mãnh Dũng quất cắm ngọc nộn huyệt, đào được đóa hoa phun ra nuốt vào như con trai ngậm hạt châu, hoa tâm bị đính đến tâm thần đều là run, chọc vào Ngụy Lâm Mãnh xoay lắc lư, dâm thủy lưu liên tục không ngừng, tiến vào hư thoát hình dạng, khi hôn khi tỉnh, đã không biết người ở chỗ nào. Ngụy Lâm quá mức sung sướng, say mê tại sung sướng bên trong, mê luyến này bình sinh khoảnh khắc, ngọt mật, sung sướng, thỏa mãn, thoải mái dễ chịu, vĩnh viễn tồn kỳ tâm bên trong, tị đạt tới dục tiên dục tử áo cảnh. Vương Kiệt cũng cảm giác được Ngụy Lâm lại cuồng tiết ra một lần dâm tinh, chỉ cảm thấy kia ấm áp tử cung dâm tinh không được đổ vào chính mình đại con cặc quy đầu, làm hắn sinh ra một loại muốn cuồng bạo dục niệm, vì thế liền càng thêm cuồng mãnh quất cắm, nâng nàng đầy đặn mông ngọc một đôi sắc thủ cũng càng thêm dùng sức bắt lấy kia kiều đỉnh mông thịt xoa nắn. Tùy theo chính mình kia cứng rắn tráng kiện đại con cặc tại kia mềm mại chặt khít nộn huyệt con đường u tối bên trong bị càng ngày càng gấp trói buộc, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, lửa nóng đại con cặc quy đầu liền gắt gao cắm ở minh diễm Ngụy Lâm nộn huyệt tử cung chỗ sâu, đem kia nóng bỏng nấu chảy tinh vi tập rót bắn mà vào. Vương Kiệt kia nóng bỏng tinh dịch lập tức đổ đầy Ngụy Lâm phòng hoa, hai người a kêu một tiếng, nàng liền ghé vào hắn trên người thở hồng hộc. Vương Kiệt lúc này còn không có ngoạn nhi đủ Ngụy Lâm, đâu chịu buông tay. Một tay lấy nàng ép đến tại dưới người, động thủ đến vuốt ve Ngụy Lâm vú. Ngụy Lâm gặp Vương Kiệt còn muốn ngoạn nhi, không khỏi kinh hãi, hoảng loạn phía dưới duỗi tay ngăn cản, một cái tay ngọc lơ đãng đụng đến cái kia dưới hông cứng rắn bạo đỉnh đại con cặc. A, Ngụy Lâm phương tâm bắt đầu rung rung, Vương Kiệt dưới hông đại con cặc trải qua vài lần đại chiến dĩ nhiên là như vậy hùng vĩ cứng rắn, tuy rằng hiện tại không nhìn thấy, nhưng theo kia cứng rắn trình độ bạo đỉnh hình dạng đến cảm giác, liền đủ để làm nàng động tâm. A, Tiểu Kiệt, Ngụy Lâm thất thần dâm thanh kêu lên, nàng không biết mình muốn nói cái gì, chỉ biết là Vương Kiệt thân thể làm nàng bắt đầu mê muội rồi, một loại bức thiết khát vọng hắn dùng cái kia hùng vĩ cứng rắn đại con cặc cắm vào thân thể mình dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, kia kiều mị như có như không thở ra tiếng bắt đầu không ngừng theo nàng miệng anh đào cùng mũi ngọc chỗ sâu phát ra. Vương Kiệt biết dưới người Ngụy Lâm đã không thể đợi lát nữa đợi, đồng dạng hắn mình cũng không thể đợi lát nữa đợi, cái kia trà sát Ngụy Lâm trước ngực đầy đặn ngọc nhũ. A, không muốn, Ngụy Lâm kiều mị rên rỉ một tiếng. Vương Kiệt dâm dâm nhìn Ngụy Lâm đống chặt lấy mắt đẹp, thẳng lên vòng eo đến, hai tay dùng sức đem nàng hạ thân hai chân tách ra, thành thục mềm mại nộn huyệt hoàn toàn hiện ra ở trước mắt mình, kia nhẹ nhẹ hắc tùng bên trong hai miếng tiên diễm mềm mại nộn huyệt đóa hoa cùng với kia cuồn cuộn chảy ra dâm dục dâm thủy giống như lập lờ tia sáng chói mắt, làm hắn hai mắt trợn to không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn. Ngụy Lâm hương diễm thân thể, không biết có bao nhiêu vì nàng điên cuồng si mê nam nhân muốn thấy thân thể của nàng, này toàn bị Vương Kiệt cứ như vậy dễ dàng yết khai thần bí kia khăn che mặt. A, Ngụy Lâm thẹn thùng như có như không thở ra một tiếng, một đôi tay ngọc rất nhanh bưng kín chính mình mặt phấn, trần trụi đem thân thể thẳng thắn thành khẩn tại Vương Kiệt đáy mắt, làm nàng theo nội tâm chỗ sâu thăng lên một cỗ xấu hổ vô cùng ngượng ngùng. Ngụy Lâm thật sự không dám đi nhìn hắn lúc này bộ dáng, chính mình cho rằng ngạo, bị xem là xinh đẹp thiên sứ hóa thân hương diễm thân thể cứ như vậy bị Vương Kiệt trừng mắt nhìn, làm nàng không còn có chủng loại hấp dẫn nhân cảm giác thần bí, mà thể xác và tinh thần của nàng cũng xấu hổ bỏng đến có chút giật giật lên. Vương Kiệt có chút si mê vuốt ve Ngụy Lâm tuyết trắng bắp đùi thon dài, chậm rãi đem chính mình dưới hông đại con cặc dịch chuyển về phía trước cử động lấy, đường kia cứng rắn bạo đỉnh đại con cặc quy đầu nhẹ nhàng gõ đánh, nàng ướt đẫm mềm mại nộn huyệt đóa hoa thời điểm, Ngụy Lâm thân thể yêu kiều run rẩy giật giật được càng ngày càng lợi hại. Bộ ngực của nàng thật cao dơ cao, đem chính mình kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh ngọc nhũ càng thêm đột hiển đi ra, một trái tim run rẩy nghênh tiếp sắp đến thời khắc.

ta tối dao động, mông. Lúc này Ngụy Lâm hoàn toàn lộ ra dâm đãng một mặt rồi, mình ngồi ở Vương Kiệt trên người, tiểu nộn huyệt ăn đại con cặc, kia mông bự va chạm hắn đùi, thịt tiếng lớn hơn, a. Đừng a, đừng cố ý xuất lực, thay đổi thô, quá thích, sẽ chết mất, a. Ngụy Lâm lúc này lại bảo được lớn hơn nữa âm thanh, Vương Kiệt cảm giác mau bắn, hắn liền đem nàng thân trên đi phía trước kéo xuống đến, làm Ngụy Lâm đu đủ nãi có thể cho chính mình hút cắn, một bên hút cắn một bên nhanh chóng quất cắm, a. Rất tuyệt, chọc đến đáy, đội lên, mài chỗ đó, lực mạnh chút. Ngụy Lâm lớn tiếng rên rỉ, thần chí nằm ở mê say trạng thái, hoàn toàn không biết Vương Kiệt đang nói cái gì. Nàng mông thịt thật quá bắn, Vương Kiệt nhịn không được chụp nàng mông, không nghĩ tới vỗ, tiểu nộn huyệt hút một chút, hắn liền một mực chụp, vỗ tới Ngụy Lâm màu mỡ mông cong thượng đều có dấu bàn tay, tuyết trắng mông một mảnh hồng hồng tay ấn. Thật thích ha, người thế nào biết, như vậy ta, rất hưng phấn, không được, mau tiếp tục chụp ta mông, lực mạnh chút, thật là thoải mái. Đồ đê tiện, Vương Kiệt mắng một tiếng, đem Ngụy Lâm thôi đặt ở trên bồn cầu, thay đổi một cái phương hướng. Đem nàng hai cái chân tách ra gánh tại chính mình trên vai, giống như đóng cọc đại lực hướng đến tiểu nộn huyệt đánh tiếp. Không được, làm bảo ta, tiểu muội muội mau bảo, hư mất a, ngươi quy đầu thay đổi tốt chướng, có phải hay không muốn bắn, bắn vào a, ta thật thoải mái a. Thật thông minh, đánh xong cọc muốn phun xi măng la. Sẽ đem ngươi rót đầy mãn nha, sữa rót đầy tràn ra đến, không cần lo lắng. Ân, a, lão công ta thật thoải mái, a. Lão sư ta cũng tốt thoải mái. Háo sắc, ngươi mạnh khỏe sắc nha. Tiểu lão sư không được. Ngụy Lâm tiểu nộn huyệt điên cuồng co lại. Vương Kiệt cũng bắt đầu cuồng xả. Đem sở hữu tồn kho đều rót vào đi. Hơn nữa còn là cắm đến tận cùng phun xi măng. Nóng quá a, thật nhiều. Phun xi măng, rót chết ta. Sau khi bắn xong, Ngụy Lâm tử cung liều mạng co lại. Giống như muốn đem tinh dịch hút đến tầng trong nhất giống nhau. Thẳng đến đại con cặc cảm giác bị hút khô rồi. Vương Kiệt mới rút đi ra. Chương 0222 cùng Vương Nhất Địch mập mờ. Đảo mắt đến muộn tự học tan học, nghĩ đợi sau khi có thể cùng xinh đẹp nữ lão sư cùng một chỗ ngốc một hồi, tâm tình ngược lại khá hơn nhiều, tương đối ở kia một vài người trả thù, Vương Kiệt là thật không có coi ra gì. Chẳng qua là khi Vương Kiệt đi đến cửa thang lầu, chuẩn bị đi lên thời điểm cổ tay đột nhiên bị nhân bắt được. Đầu hành lang cũng không tối, nhưng ở đã biết không có người dưới tình huống, tay cứ như vậy đột một bị nhân bắt lấy, tâm lý vẫn là hơi kinh ngạc. Quay đầu vừa nhìn, một tấm xinh đẹp gò má liền xuất hiện ở tầm nhìn, không đợi Vương Kiệt phản ứng xảy ra chuyện gì, nàng liền kéo lấy Vương Kiệt cổ tay hướng đến sân thể dục thượng chạy, theo ta. Ôi chao, Vương Kiệt bước chân bị động đi theo, người làm cái gì? Vương Nhất Địch vừa mang Vương Kiệt chạy, vừa nói, có người ở cửa trường học chặn ngươi. Vương Kiệt sửng sốt một chút, ta biết a, ngươi là nghĩ tại nơi này trốn sao? Vương Kiệt vừa nghe chỉ biết nàng hiểu lầm. Vương Kiệt phải đi tìm Lý Manh, nói sau Vương Kiệt về phần sợ kia một chút tôm binh tiểu cua sao. Chính là nàng kéo lấy Vương Kiệt chạy, Vương Kiệt sợ dừng lại không nghĩ qua là xả thương nàng, cũng căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể giải thích, không phải là. Ta là đi tìm Lý lão sư. Vương Nhất Địch trầm mặc phía dưới, sau đó có chút nhàn nhạt trở về câu, vô dụng. Được rồi, nàng phòng trừng lại hiểu lầm, Vương Kiệt đi tìm Lý Manh hoàn toàn chính là tư tâm, chính là. Hiện tại giống như nói gì đã trễ rồi, Vương Nhất Địch đã mang theo Vương Kiệt chạy đến trường học một chỗ rất bí mật xó xỉnh, xuyên qua một cái dây quấn quanh tiểu lâm, liền thấy chỗ thấp bé tường vây. Vương Nhất Địch buông lỏng ra Vương Kiệt tay, thuần thục leo lên tường vây, lên đây đi, chỗ này bọn họ cũng đều biết, nếu như ở cửa trường học không chặn đến ngươi, khẳng định sẽ đến nơi này. Vương Kiệt có chút há hốc mồm, đây coi là chuyện gì đây, Vương Nhất Địch đem Vương Kiệt mang đến nơi này, kia Lý Manh bên kia làm sao bây giờ? Chính mình đây xem như thả nàng bồ câu a. Đột nhiên có chút buồn rầu, bất quá đều đã bị nàng kéo đến nơi này, tổng không có khả năng lại trở về đi, quên đi, cũng không phải là đại sự gì, ngày mai cùng nàng giải thích một chút cũng không có vấn đề a. Vương Kiệt hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, Vương Nhất Địch đã tại bên ngoài chờ đợi Vương Kiệt rồi, Vương Kiệt cũng chỉ đành thuận theo nàng bò lộ tuyến đi lên. Nơi này tường vây mặt sau là một đầu đen nhánh ngõ nhỏ, trái phải cách xa nhau chừng 2 thước. Có không ít cũ nát gia cụ trồng chất tại đây, phòng trường thường xuyên có người xuất nhập, cũng không phải ảnh hưởng bình thường đi đường, chỗ này Vương Kiệt cũng chưa từng tới, cũng không quá rõ ràng đây là đâu, bất quá thuận theo trường học ngoại vi bức tường đi, là nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Vương Nhất Địch gặp Vương Kiệt xuống, tự mình liền hướng mặt trước dẫn đường, phía trước có xuất khẩu. Vương Kiệt trái phải trông quanh dưới, ngõ nhỏ rất tối, liền xa xa có đường miệng mờ nhạt ngọn đèn, bốn phía thoáng hắc ám, cơ bản rất khó nhìn thanh đường. Vương Kiệt có chút nghi ngờ hỏi nói, người có vẻ rất quen thuộc nơi này. Vương Nhất Địch âm thanh dừng lại, tựa như tùy ý trở về câu, đi qua vài lần liền quen thuộc. Chậm rãi cũng liền muốn tới cửa ra, nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên bao vây đến 5-6 cá nhân, trên tay cầm lấy côn bổng, khí thế hung hung. Cõng quang thấy không rõ là ai, nhưng âm thanh rất nhanh đã bị Vương Kiệt nghe ra, mẹ nó, ngươi quả nhiên muốn từ nơi này chạy. Không xảy ra ngoài ý muốn, thật đúng là Lý Sâm đám kia người, gặp Vương Kiệt cùng Vương Nhất Địch hai người, lập tức liền hướng bên trong xông vào. Vương Kiệt lập tức nhíu nhíu mày, thật đúng là âm hồn bất tán, vừa vặn tâm tình khó chịu, tấu bọn hắn một chút giảng không chừng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Chính là Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nghênh đón, bàn tay lại bị một cái mềm mại tay nhi dắt rồi, lần này cũng không là gia giáo khi đó, nàng chính là dắt Vương Kiệt cổ tay, mà là lo lắng phía dưới, liền trực tiếp cầm Vương Kiệt bàn tay, làn da cùng làn da kề nhau. Lòng bàn tay lạnh buốt, không có gì độ ấm, nhưng tay nàng thận trọng trực xúc cảm vẫn có thể thiết thực lĩnh hội được đến, lại nộn lại trượt, có lẽ là trên tay không có thịt gì nguyên nhân, chẳng phải là thực nhuyễn, rất rõ ràng cảm nhận được năm ngón tay khớp xương, thậm chí cấp Vương Kiệt một loại, dùng điểm lực có thể vò nát ảo giác. Vương Nhất Địch kéo lên Vương Kiệt liền hướng bên trong chạy, bên trong còn có đường nhỏ có thể đi ra ngoài. Đây là cái gì quỷ, cần mẹ nó ngươi đứng lại. Không phải là kêu đỉnh hài lòng sao, làm sao lại sợ hãi. Mặt sau một đám người theo đuổi không bỏ theo lấy, liên tục không ngừng chó sủa. Chính là hiện tại Vương Kiệt lực chú ý căn bản không có ở mặt sau đám kia xả bước trên người, bàn tay bị con kia non mịn bàn tay nhỏ nhắn nắm vô cùng tù. Phía trước xuất khẩu có đồn cảnh sát, chúng ta có thể chạy đi đâu? Ngay tại Vương Kiệt cảm nhận lòng bàn tay trong đó mềm mại trực xúc cảm thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến hơi hơi tiếng thở dốc, thực cấp bách lại như là cố ý kiềm chế chậm lại, à. Đồn cảnh sát, trường học phụ cận có phân cục, Vương Kiệt ngược lại biết, bất kể cái gì việc còn cần kêu cảnh sát. Có chút mộng vòng quay đầu nhìn về phía bên cạnh kéo lấy chính mình nữ hài, thân cao cũng là so Vương Kiệt thấp hơn nửa cái đầu, tay xem như dắt tại cùng một chỗ, nàng gần nửa cái thân vị, mượn mỏng manh ngọn đèn, lờ mờ có thể nhìn thấy nàng gò má tiết ra không ít mồ hôi li ti, hai má toái phát ẩm ướt đát đát dính vào phía trên. Ngươi làm sao vậy? Nàng bộ dạng này rõ ràng chính là thân thể không nhịn được tại cường chống lấy. Vốn là ngừng suy nghĩ xuống, nhưng là sợ đột nhiên dừng lại không nghĩ qua là đem nàng làm bị thương, Vương Kiệt chỉ có thể hơi chút tăng nhanh điểm tốc độ, chạy đến nàng phía trước, tại nàng nghi hoặc tầm mắt nhìn qua thời điểm duỗi tay một phen nắm ở nàng dưới giáo phục vòng eo, đem nàng ngăn đón eo bế lên. Tại Vương Kiệt đem nàng ôm lấy trước khoảnh khắc, Vương Kiệt đều không có nghĩ tới, nàng rộng thùng thình dưới giáo phục eo là cỡ nào tế, căn bản cũng không dùng một tay, liền thoải mái ôm, giống như kia phong trung bông liễu, theo gió khinh vũ bay lên, hơi hơi dùng sức liền có khả năng đem bẻ gãy vậy. Cùng với nói là ôm, không bằng nói là đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều toàn bộ nhào nặn vào trong lòng. Vương Kiệt đột nhiên động tác làm nàng căn bản là không có phản ứng, lòng bàn tay như trước dán tại Vương Kiệt tay thượng không có thả ra, khung đen phía dưới đôi mắt ngốc ngốc nhìn Vương Kiệt hai giây, ngươi làm cái gì? Trước ngực hai luồng mềm mại chống đỡ tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, có lẽ nàng dưới giáo phục che giấu không chỉ là kia vô cùng tinh tế eo, còn có này đủ để nói là xa siêu đồng nhân bộ ngực, cứ như vậy ép chặt Vương Kiệt. Mềm mềm núc ních, kiều đỉnh lại có co giãn, bất quá Vương Kiệt hiện tại cũng không có gì cảm nhận thân thể nàng xinh đẹp mềm mại. Mặt sau một đám người hùng hổ cũng sắp muốn chạy đến, đổi lại Vương Kiệt một người đương nhiên không có việc gì, nhưng bây giờ Vương Nhất Địch tại đây, Vương Kiệt cũng không xác định có thể hay không tại loại này hẹp hòi ngõ nhỏ chiếu cố nàng, chỉ có thể chạy trước nói sau. Bất chấp cái gì nam nữ có khác, Vương Kiệt buông lỏng ra nàng nắm lấy Vương Kiệt bàn tay, thuận tay theo nàng đầu gối hạ xuyên qua, đem nàng ôm ngang. Người đều chảy hết nổi rồi còn chảy cái gì? Vương Nhất Địch sững sờ nằm ở Vương Kiệt trong lòng, bàn tay nhỏ nhắn bị động cuộn tại bộ ngực mình, khuôn mặt cũng là còn không có phản ứng dán tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, biểu cảm cũng là ngốc ngốc, im lặng, cũng không nói chuyện. Vương Kiệt cấp bách trốn chạy, cũng không chú ý nàng, nhìn phía trước đột nhiên nhiều ra đến mấy đầu đường tắt, có chút nghi ngờ hỏi nói, nên chạy đàng nào? Vương Nhất Địch giống như mới hoàn hồn, lại không đáp lời. Chính là không hiểu được nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn, ngay tại Vương Kiệt đều có một chút nghi hoặc chuẩn bị hỏi lần nữa thời điểm, nàng mới duỗi tay hướng đến bên phải nhất chỉ, bên này có thể đi ra ngoài. Âm thanh rất nhẹ, tại thấp điểm cũng sắp không nghe được. Vương Kiệt vội vàng chuyển biến chạy tới, đầu này ngõ nhỏ càng tối điểm, bất quá phần cuối liền có mỏng manh đèn đường ánh sáng, kia không nghi ngờ chính là xuất khẩu. Bởi vì ngõ nhỏ tuy rằng chỉ có một đầu, nhưng lắc tới lắc lui, hoàn cảnh lại tương đối hẹp, phía sau mấy cá nhân sớm đã bị Vương Kiệt ném không thấy, cũng không biết còn có thể không thể truy đi lên. Vốn là không thèm để ý đám kia người, hiện tại lo lắng duy nhất cũng chỉ có Vương Nhất Địch rồi, vừa mới nghe nàng âm thanh còn cúi đầu, Vương Kiệt có chút bận tâm thân thể nàng quá mức suy yếu, không khỏi lại hỏi câu, người không sao chứ? Vương Nhất Địch âm thanh như trước rất nhẹ rất nhạt, không có việc gì. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu chú ý hạ nàng biểu cảm, chính là bốn phía quá mờ, cũng không nhìn không thấy cái gì, chỉ có thể nhìn thấy nàng lúc này nằm ở Vương Kiệt trong lòng cũng không có cái gì động tác. Vương Kiệt cười nói, người không cho ta chỉ đường sao? Vương Nhất Địch không nói lời nào rồi, cứ như vậy yên lặng nằm ở Vương Kiệt trong lòng, giống như rất tâm sự bộ dạng. Dừng đã lâu, nàng mới tiếp tục nói, bọn hắn có chút nhân chính là lưu manh, người không sợ sao? Ách, có khỏe không? Vương Kiệt có chút không biết nên trả lời như thế nào loại vấn đề này, sau đó Vương Nhất Địch liền lại không nói lời nào. Vương Kiệt cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cứ như vậy ôm lấy nàng chạy. Cũng may nàng so Vương Kiệt tưởng tượng chung nhẹ nhiều lắm, căn bản cũng không cố hết sức, duy nhất ngay cả có một chút lúng túng khó xử, nàng sau đều rất trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà đối với Vương Kiệt tới nói, nữ hài từ thân thể mềm mại xúc cảm đều ở trường ngực, làm tâm tư tổng không khỏi loạn nghĩ. Cũng may đầu này ngõ nhỏ không hề dài, rất nhanh liền đến ngõ nhỏ xuất khẩu, trước mặt chính là trường học phụ cận đường quen thuộc miệng, về phần theo ở phía sau Lý Sâm bọn người. Nhưng bây giờ phải không gặp bóng dáng, cũng không biết là không phải là mất dấu. Trên đường người cũng không phải là rất nhiều, bất quá vẫn có như vậy một hai, Vương Kiệt ôm lấy nàng nhất thời không biết nên buông xuống đến vẫn là tiếp tục ôm lấy chạy, cũng may Vương Nhất Địch tại trong lòng chủ động nói câu, thả ta xuống a. A, tốt. Vương Kiệt vội vàng đem nàng buông xuống, mềm mại xúc cảm chậm rãi tự trường trung biến mất, thậm chí có như vậy một chút buồn bã. Vương Kiệt cuối cùng đem Vương Nhất Địch đưa về nhà đi. Lại đến Hoàng Chỉ Đào trong nhà, ngày hôm qua thời điểm Hoàng Chỉ Đào làm nàng đêm nay đi nhà nàng, mẹ nàng đêm nay không ở nhà. Gạch nối dài. Tại Hoàng Chỉ Đào trong nhà phòng ngủ, Vương Kiệt đói khát hút mút Hoàng Chỉ Đào mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Hoàng Chỉ Đào thân thể yêu kiều run nhẹ, răng nanh đóng chặt, một bộ vườn không nhà trống bộ dạng, lại nhậm đôi môi dụ người tùy Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng. Hai người hơi thở tướng nghe thấy, Hoàng Chỉ Đào lĩnh hội chính mình môi đang bị Vương Kiệt thành thảo hôn môi mút hút, tuy rằng ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ, Vương Kiệt đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra Hoàng Chỉ Đào kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Hoàng Chỉ Đào đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự, đành phải mặc cho liếm, Vương Kiệt đầu lưỡi trước không được triền quấy nhiễu Chỉ Đào thơm ngọt lưỡi thơm. Sau đó đột nhiên đem Hoàng Chỉ Đào nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm. Lại hút Hoàng Chỉ Đào đầu lưỡi. Hoàng Chỉ Đào chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, Vương Kiệt đem Hoàng Chỉ Đào lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Hoàng Chỉ Đào xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cức đãi nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô, Hoàng Chỉ Đào đã cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh đến, Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm, Hoàng Chỉ Đào dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm. Mềm mại trắng mịn đầu lưỡi chợt vào Vương Kiệt trong miệng. Phối hợp Vương Kiệt cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Vương Kiệt bắt tay thả ra về sau, Hoàng Chỉ Đào là ngơ ngác nhìn hắn, nàng trong mắt một mảnh mê võng, khuôn mặt đã xấu hổ đến đỏ bừng, thiên thiên tay ngọc cũng toàn phải chết nhanh. Một trận hôn môi sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa cẩn thận xem xét Hoàng Chỉ Đào xinh đẹp, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trơn bóng trán. Da rẻ trắng tinh khuyết như tuyết, như xuân sơn đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải mắt to, như điêu khắc tinh phẩm vậy tế đến mà thẳng tắp mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tao nhã non mềm môi hình làm người ta nhìn liền muốn cắn thượng một ngụm, tiêm mà mượt mà có cá tính cằm, tóm lại đây là một tấm hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt lỗ. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má,